Huyền Vũ Quân về tới trong đại điện, từng cái đem nhìn thần chi giới các thế lực lớn chỗ đưa dị bảo, làm Huyền Vũ Quân đem Thiên U cốc chỗ đưa huyết sắc san hô cầm vào tay, cẩn thận đem nhìn lên phát hiện, huyết sắc san hô giống như có chút không đúng. Vì biết rõ ràng huyết sắc san hô ở đâu xảy ra vấn đề, Huyền Vũ Quân nhỏ một giọt máu tươi ở huyết sắc san hô ở bên trong, khiến cho huyết sắc san hô rỉ máu nhận chủ. Làm huyết sắc san hô rỉ máu nhận chủ bị Huyền Vũ Quân đã bị trong cơ thể lúc, Huyền Vũ Quân hoàn toàn phẫn nộ rồi. Huyền Vũ Quân phát hiện huyết sắc san hô bên trong cấu toàn bộ bị phá hư, đã kinh bất có thể lớn phạm vi công kích rồi, tức giận đem huyết sắc san hô trong người thú nhận, hung hăng nắm trong tay, thình thịch một tiếng, đem huyết sắc san hô ném xuống đất. Thiên U Cốc, ngay cả các ngươi cũng cùng ta gây khó dễ. Các ngươi chờ đó cho ta, anh sẽ cho chú Thiên U Cốc trả giá thật lớn. Tức giận Huyền Vũ Quân, nắm chặt hai đấm hét lớn. Cảm giác được lửa giận trong lòng bùng nổ, Huyền Vũ Quân lần nữa đi tới giam giữ Thị Thiên Báo Vương cùng Bão Băng Hùng nhà giam, hung hăng hành hạ hai người một phen. Tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc kẻ hở cũng bởi vì Huyền Vũ Quân nguyên lai càng sâu. Lãnh Kỵ Thành, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc vừa nói vừa cười về tới Lãnh Kỵ Thành. Từ Vu Cảnh Phong lần trước không có thời gian cùng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đi dạo phố, cho nên Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lôi kéo Cảnh Phong bà toàn bộ Lãnh Kỵ Thành đi dạo 5 ngày sau đó, mới vẻ mặt tận hứng phụng bồi Cảnh Phong lai tới rồi Hoa Nguyệt Thần Vương nghỉ ngơi trong biệt viện. Đứng lại, các ngươi là người nào? Bay vực chi giới thủ vệ thấy Cảnh Phong tam người đi tới, hét lớn một tiếng nói. Ta là tới tìm Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương đấy. Nói, Cảnh Phong bà tự kỳ bay vực chi giới tượng trưng nhị đại đệ tử màu bạc bay vực bài đem ra. Thấy Cảnh Phong xuất ra màu bạc bay vực bài, bay vực chi giới môn trong lòng người cả kinh, nghĩ đến Hoa Nguyệt Thần Vương lúc trước dặn dò, lập tức biến hóa âm điệu nói, nguyên lai là Cảnh Phong sư thúc tổ tới, đệ tử không biết sư thúc tổ, mời sư thúc tổ tha thứ. Bay vực chi giới trông chừng Hoa Nguyệt Thần Vương nghỉ ngơi đình viện chẳng qua chỉ là một gã bốn đời môn nhân, mà Cảnh Phong nhị đại môn nhân, cho nên khi biết Cảnh Phong thân phận về sau, thủ vệ đệ tử vẻ mặt cung kính đem Cảnh Phong mời vào Hoa Nguyệt Thần Vương nghỉ ngơi đình viện. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Cảm giác được Cảnh Phong khí tức xuất hiện ở mình nghỉ ngơi trong đình viện, Hoa Nguyệt Thần Vương thanh âm của ở một gian tinh xảo trang nhã căn phòng của bên trong truyền ra. Hoa Nguyệt Thần Vương, ta mới vừa trở về, chúng ta có thể đi vào sao? Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Vào đi Cảnh Phong, mọi người chúng ta cũng đang chờ ngươi đấy. Hoa Nguyệt Thần Vương thanh âm êm ái trong phòng truyền ra. Cảm ơn dẫn đường, chúng ta tiến vào. Cảnh Phong cảm kích cười, đúng không vực chi giới hộ vệ nói. Sư thúc tổ, đây đều là nên phải đấy. Bay vực chi giới hộ vệ thành chỉ nói. Đi vào Hoa Nguyệt Thần Vương tinh xảo trang nhã phòng xá. Cảnh Phong phát hiện Tàn Thiên Thần Vương, cửu cấp thần quân Mộng Băng đều ở đây, mà Tư Hùng gia tộc Thần Vương thần quân cũng không trong phòng. Này Mộng Băng khi nhìn đến Cảnh Phong lần đầu tiên lúc, mơ hồ cảm giác mấy ngày hôm trước người nhìn thấy chính là Cảnh Phong, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong mới vừa trở về, Lịch Hiên Thành cùng Lãnh Kỵ Thành hữu tướng kém xa xôi, cũng liền thích hoài. Cảnh Phong, chuyến này có thể thuận lợi, người có thể nhanh như vậy gấp trở về thật rất khiến ta kinh nha. Cái này so với ngươi nói thời gian nửa năm còn nói trước vài ngày, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì, làm sao sẽ nhanh như vậy đi tiếp ở Lãnh Kỵ Thành cùng Lịch Hiên Thành đấy? Hoa Nguyệt Thần Vương ngạc nhiên mà hỏi. Cảm ơn Hoa Nguyệt Thần Vương quan tâm, ta chuyến này thập phần thuận lợi. Về phần ta vì cái gì có thể nhanh như vậy đi vòng vèo với Lãnh Kỵ Thành cùng Lịch Hiên Thành, đơn giản là bảo này. Cảnh Phong không có dấu dốt, đem thượng phẩm chân linh khí kim thuyền đem ra. Cảnh Phong đây là, thấy màu vàng lợt, tản ra khí thức thần bí kim thuyền, Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, Mộng Băng toàn bộ đô cảm đáo kinh ngạc, nhìn chằm chằm mắt to nói. Đây là một việc đặc thù thượng phẩm chân linh khí, tên là kim thuyền, có thể ở trên 9 tầng trời phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành tuyệt đối không chậm với thần chi giới đại lục thần chu. Cảnh Phong giới thiệu nói. Cảnh Phong, đây chính là một kiện cực kỳ chân quý dị bảo a, có nó, ngươi có thể tùy ý đi xuyên với thần chi giới đại lục. Tàn Thiên Thần Vương sợ hãi than nói. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục Cảnh Phong thủ bên trong kim thuyền lúc, một cổ cường đại bão tuyết đột nhiên tịch quyển Lãnh Kỵ Thành, Lãnh Đời Thành, Lãnh Phong Thành, đại địa cũng theo bão tuyết chợt hiện, đầu động. Ông, một đạo cường lực chướng mắt bạch quang trên không trung xuất hiện, chư Vu gia tộc trong phạm vi thế lực ba cái đại thành toàn bộ bị cái này đạo bạch quang bao phủ. Cảm giác được bạch quang xuất hiện, Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương lập tức đứng lên nói. Bảo điện muốn mở lên rồi, Cảnh Phong, nhanh, chúng ta đuổi mau qua tới. Nói xong, Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, Mộng Băng lập tức bay ra ngoài phòng, hướng Bạch Quang Trung trung tâm bay đi, mà Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem Nhược Linh, Hồng Ngọc nhận được hư độc cảnh ở bên trong, đuổi sát ba người đi. Chương 470, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong theo sau Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, Mộng Băng một đường tật trì, phi hành hơn nửa canh giờ, đi tới Bạch Quang dị tượng xuất hiện trung tâm, Lãnh Kỹ Thành, Lãnh Phong Thành, Lãnh Đời Thành giao hội một chỗ rừng rậm trên không. Lúc này, thần chi giới các thế lực lớn cao thủ toàn cũng chạy tới, rậm rạp chằng chịt bay ở rừng rậm trên không, chờ đợi Bạch Quang dị tượng biến mất, Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện mở ra. Tiểu tử, ngươi lại không có chết, điều này sao có thể? Lúc này, mang theo Lôi Chỉ Nhị cùng với một danh khác Lôi Gia địa cấp thần vương Lôi Chất chạy tới Lemon thấy nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Cảnh Phong đạo. Lôi Mạn thần vương, ngươi cùng ta bay vực chi giới nhị đại môn nhân Cảnh Phong hữu thù. Thấy một kiềm kinh xá, nhưng trên người tản ra nồng nặc giết chết Lemon, Hoa Nguyệt thần vương bay đến Cảnh Phong thân bên, biểu lộ Cảnh Phong thân phận nói. Cái gì, hắn là ngươi bay vực chi giới nhị đại môn nhân? Nghe được Hoa Nguyệt thần vương theo như lời Cảnh Phong thân phần, Lemon cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Lôi Mạn thần vương, mặc kệ ngươi cùng ta sư đệ Cảnh Phong hữu cừu hận gì, mời nể tình ta, bay vực chi giới mặt mũi của, tha thứ cho ta sư đệ đi. Hoa Nguyệt tại đây cảm ơn Lôi Mạn thần vương rồi. Hoa Nguyệt thần vương đối với Lôi Mạn thần vương thi cái lễ nói. Lúc này, thấy bay vực chi giới cùng tiên tộc Lôi ra rằng co lại với nhau. Tư Hùng gia tộc Tư Hùng Thế, Tư Hùng Kỵ thần vương bay tới. Hừ, mặc dù Lôi Mạn thần vương có thể không để cho Hoa Nguyệt thần vương, Tàn Thiên thần vương mặt mũi, nhưng Hoa Nguyệt thần vương đã mang ra bay vực chi giới, mà Tư Hùng gia tộc thần vương cũng bay tới. Lôi Mạn thần vương hừ lạnh một tiếng, mang theo Lôi Chất thần vương cùng với một kiểm kinh vui mừng nhìn Cảnh Phong Lôi Chỉ Nhị bay đến bên kia. Cảnh Phong, làm sao ngươi chọc tới Lôi Mạn thần vương rồi, ta xem Lôi Mạn thần vương nhìn thấy ngươi thật giống như bộ dáng rất tức giận. Hoa Nguyệt thần vương không hiểu hỏi. Không có gì, một điểm tiểu cửu oán. Cảnh Phong cũng không có nói cho mọi người mình bị Lôi Mạn thần vương bổ vào vết nứt không gian ở bên trong, hàm hồ nói. Thấy Cảnh Phong bất nguyện nói rõ, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Hoa Nguyệt thần vương vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, để cho Cảnh Phong tự mấy coi chừng, sau đó nổi bồng bềnh giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện mở ra. Lúc này, vẻ mặt âm trầm, trên người tản ra nồng nặc sát khí Huyền Vũ Quân một thân một mình bay tới, làm Huyền Vũ Quân thấy Thiên U Cốc thần vương đối với chính mình mỉm cười chào hỏi lúc, Huyền Vũ Quân cho rằng Thiên U Cốc đang giễu cợt mình, càng thêm phẫn nộ, nhưng nghĩ tới hôm nay mình một thân một mình, mà Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện muốn mở ra, Huyền Vũ Quân nhịn được lửa giận trong lòng, một mình trôi lơ lửng ở một bên. Cảm giác được Huyền Vũ Quân đối với Thiên U Cốc oán khí, Cảnh Phong chi đạo Huyền Vũ Quân đã phát hiện huyết sắc san hô cố ý bị phá hư sự tình. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Đã chờ đợi hơn hai canh giờ, Bạch Quang dị tượng phát ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cả vùng thiên không toàn bộ bị ánh trở thành màu trắng. Theo Bạch Quang càng ngày càng sáng, Bạch Quang chiếu ra trung tâm rừng rậm đã xảy ra rung động dữ dội, phương viên trăm dặm rừng rậm không ngừng trầm xuống, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, mà rừng rậm biến mất vị trí, xuất hiện một cái màu đen hang lớn. Thấy hắc động xuất hiện, mọi người không có hữu do dự. Từng người mặc vào phòng ngự chân linh khí, hóa thành một đạo đạo linh quang, bay vào trong hắc động. Cảnh Phong, chúng ta đi. Ngươi theo sát chúng ta, tuyệt đối không nên xa cách chúng ta. Truyền thuyết Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện hung hiểm dị thường, chúng ta nhất định phải coi chừng. Hoa Nguyệt thần vương truyền âm nhắc nhở Cảnh Phong đạo. Ta biết rồi Hoa Nguyệt thần vương. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bởi vì nghịch thiên liệt diễm giáp bị Lôi Mạn thần vương chẻ hỏng. Cảnh Phong trích có thể thú nhận ngũ sắc thánh thổ lá chắn bảo hộ trụ tự mấy. Đi theo Hoa Nguyệt thần vương sáu người, bay vào âm trầm ẩm ướt, tản ra một cổ lực lượng thần bí trong hắc động. Cảnh Phong đi theo Hoa Nguyệt thần vương ở trong hắc động phi hành ước chừng thời gian nửa nén hương, trước mắt bay thật nhanh thần chi giới các lớn siêu cấp thực lực cao thủ đột nhiên biến mất không thấy. Điều này làm cho Hoa Nguyệt thần vương vội vàng dừng lại thân hình, cũng uống đã ngừng lại Tàn Thiên thần vương đám người. Hoa Di, những thần kia chi giới cao thủ đâu này? Như thế nào toàn bộ đều không thấy? Mộng Băng vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt một màn, dò hỏi. Hẳn là trận pháp, hơn nữa là uy lực cực lớn cao đẳng trận pháp, bằng không thì như vậy đa thần vương tiến đến trong đó, đại trận không có khả năng an tĩnh như thế, ta muốn những thần kia chi giới cao thủ toàn cũng bị vây ở trong đó. Hoa Nguyệt Thần Vương vẻ mặt cẩn thận phân tích nói. Kia Hoa Di, chúng ta còn có nên đi vào hay không? Thấy Hoa Nguyệt Thần Vương trên mặt cẩn thận biểu tình, Mộng Băng có chút sợ lên, nhẹ giọng hỏi. Đã đều tới, không có không vào được đạo lý. Mộng Băng, Tư Hồng Tuyết, Cảnh Phong, ba người các ngươi thực lực quá thấp, vẫn là chờ ở bên ngoài đợi, không muốn đi theo chúng ta vào đi mạo hiểm rồi. Hoa Nguyệt Thần Vương hảo tâm khuyên can nói. Hoa Nguyệt Thần Vương, ta rất muốn đi vào thăm dò một chút đến tột cùng, hơn nữa ta hiểu sơ một ít trận pháp, có lẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp. Ta muốn chúng ta vẫn là cùng một chỗ vào đi thôi. Hoa Nguyệt Thần Vương ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình đấy. Cảnh Phong tin tưởng tràn đầy nói. Kỳ thật làm Cảnh Phong tiếp cận đại trận lúc, liền phát hiện đại trận này uy lực cực lớn. So với vô tịch chi hải, đáy biển bên ngoài thần điện đại trận uy lực còn muốn lớn hơn mấy lần, nghĩ đến lúc trước luyện tuyết vô ngân tàn nhẫn thức tự nhủ, Cảnh Phong cảm giác luyện tuyết vô ngân môi thần điện này chân tàng bảo vật có lẽ so với đáy biển trong thần điện muốn chân quý, nói không chừng sẽ có cực phẩm chân linh khí tồn tại, nghĩ đến cực phẩm chân linh khí hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, Cảnh Phong càng thêm khẩn cấp đi vào bên trong tìm tòi rồi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấy Cảnh Phong trên mặt nụ cười tự tin, vẫn đối với Cảnh Phong định ý rất sâu Mộng Băng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhỏ giọng nói. Mà Cảnh Phong nghe được Mộng Băng tràn ngập định ý nhỏ giọng thầm thì, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Tốt lắm Cảnh Phong, ngươi liền theo chúng ta vào đi thôi. Mộng Băng, Tư Hồng Tuyết, nếu như chúng ta ở trong vòng 10 năm chưa hề đi ra, kia tỏ rõ chúng ta không phải gặp nạn chính là bị kẹt bên trong, các ngươi liền lập tức chạy về bay vực chi giới cùng Tư Hồng gia tộc, hướng bổn tộc cầu viện, biết không? Hoa Nguyệt Thần Vương nhắc nhở. Chúng ta biết, Mộng Băng cùng Tư Hồng Tuyết nhẹ gật đầu, chăm miệng một lời nói. Cảnh Phong, chúng ta đi thôi. Giao phó xong hết thảy, Hoa Nguyệt Thần Vương hít sâu một hơi nói. Tốt, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong tứ người đi theo Hoa Nguyệt Thần Vương, bay vào xa xa hư vô mờ mịt, luyện tuyết vô ngân năm đó chỗ bố phải trong đại trận. Tiến đại trận, Cảnh Phong lập tức chạy tới cảnh tượng trước mắt đã xảy ra cải biến. Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương đám người thân ảnh toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Phong chi đạo đây là ảo trận ảnh hưởng, nhưng là hãm sâu trong huyễn trận, Cảnh Phong lại chưa từng kinh hoàng, ngược lại cảm nhận được một tí ti mừng rỡ, bởi vì Cảnh Phong cảm giác tới đây đại trận mặc dù cấp bậc rõ ràng so với đáy biển trong thần điện cao, hơn nữa có trói bó tâm thần đặc tính, nhưng bày trận thủ pháp cùng lúc trước đáy biển thần điện có hiệu quả như nhau phương pháp, Cảnh Phong tự tin trong thời gian ngắn có thể tìm ra tòa đại trận này phá trận chi lộ. Cảnh Phong nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, không để ý tới trong đầu không ngừng xuất hiện ảo giác, cùng với tâm thần bị ảo ảnh công kích, tế xuất tuyệt trận châu mang theo trên tay, nhanh chóng đập vào nguyên một đám thủ ấn, phát ra từng đạo bạch quang dung tiến trong đại trận, tìm kiếm phá trận chi lộ. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong cảm giác đến trong đầu xuất hiện ảo giác uy lực càng ngày càng thấp, tâm thần bị ảo giác công kích cũng càng ngày càng yếu, trong nội tâm vui vẻ, chi đạo tự mấy đã lục lọi ra một phần huyền bí của đại trận. Theo cảm giác trong lòng, tiếp tục đập vào thủ ấn phá trận. Thời gian từng chút một trải qua, Cảnh Phong khoanh chân phiêu phù ở trong đại trận. Chẳng biết đánh ra bao nhiêu phá trận thủ ấn, rốt cuộc, theo Cảnh Phong căn cứ cảm giác, đánh ra một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn lúc, toàn bộ trong đại trận cảnh tượng xuất hiện ở Cảnh Phong não hải ở bên trong. Cảnh Phong cảm giác được rõ ràng thần chi giới thế lực lớn siêu cấp đang điên cuồng công kích tới khốn trụ tự mấy đại trận, nhưng là luyện tuyết vô ngân lúc trước bày ra đại trận có một thần kỳ đặc hiệu. Chính là hấp thu công kích. Đem gần 100 người công kích toàn bộ bị đại trận hấp thu, sau đó lại tăng thêm bắn ngược trở về, công kích tới thần chi giới các thế lực lớn thần vương, khiến cho những thần vương này chật vật không chịu nổi, không ít thần quân lúc này đã bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất, ngất đi. Chỉ nhụy, làm Cảnh Phong não hải trong cảm giác được lôi chỉ nhị đang đối mặt đầy trời lôi quang công kích bản thân bị trọng thương, dựa vào thân thượng trung phẩm chân linh khí khổ trèo chống lúc, trong nội tâm cả kinh, vù, một tiếng. Vòng qua hãm sâu đại trận, điên cuồng công kích đại trận mọi người, đi tới lôi chỉ nhị bên người, chém ra một đạo bạch quang, hóa giải công kích lôi chỉ nhị lôi quang, cứu lôi chỉ nhị. Bởi vì ảo giác ảnh hưởng, lôi chỉ nhị cũng thấy không rõ là ai cứu mình, thần lôi công kích áp lực vừa biến mất, lôi chỉ nhị lập tức cảm giác hai mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh. Cảm giác được lôi chỉ nhị kinh mạch bị tổn thương, trọng thương thân thể, Cảnh Phong bất dám chủ quan, ôm chặt lôi chỉ nhị. Dựa vào trong đầu xuất hiện phá trận chi lộ, nhanh chóng ở trong đại trận xuyên qua. Xuyên qua một nén nhang tà hữu thời gian, Cảnh Phong trung vu xuyên ra đại trận, đi tới luyện tuyết vô ngân đại trận bên ngoài. Thấy trong ngực để cho mình có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác bích nhân, Cảnh Phong vận nảy sinh một nguyên tố phép tắc, không ngừng hội tụ bên ngoài thần điện một thuộc tính linh khí, vì hôn mê lôi chỉ nhị chữa thương. Bị Cảnh Phong vận dùng một nguyên tố phép tắc, chữa khỏi trong cơ thể trọng thương lôi chỉ nhị khẽ hừ một tiếng, ở trong hôn mê tỉnh lại. Làm lôi chỉ nhị mở to mắt, phát cảm giác chính mình nằm ở một cái để cho mình hết sức quen thuộc, chiều rộng trí lớn trong lúc, trong nội tâm cả kinh, không có nhớ bao nhiêu, liền hướng bên ngoài dãy giụa, nhưng dãy giụa lôi chỉ nhị ánh mắt xéo qua thấy ôm trụ tự mấy chi nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong lúc, trong nội tâm mãnh liệt nhảy một cái, đình chỉ dãy giụa, mặt xinh đẹp bàng đột nhiên xuất hiện hai luồng đỏ ửng nói, là ngươi Cảnh Phong đại ca, đây không phải ảo giác đi. Chỉ nhụy, đây không phải ảo giác, vừa mới ngươi đã bị trong đại trận thần lôi công kích đã bất tỉnh, là ta kịp thời phát hiện, cứu ngươi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào, trong cơ thể tổn thương còn phải chặt sao? Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi, cảm ơn ngươi Cảnh Phong đại ca, ta cảm giác thương thế bên trong cơ thể đã không còn đáng ngại. Cảm giác được Cảnh Phong chuyện tới trận trận nhiệt độ cơ thể, lôi chỉ nhị tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng đồng đồng nói. Chỉ nhụy, ngươi trước ở chỗ này chữa thương, ta đi đem bay vực chi giới cùng với Tư Hồng gia tộc thần vương nhận lấy, sau đó chúng ta đi vào luyện tuyết vô ngân trong thần điện tầm bảo. Cảnh Phong nhẹ giọng nói, Cảnh Phong đại ca, ngươi giúp đem sư phụ ta bọn hắn cũng nhận lấy đi. Lôi chỉ nhị khẩn cầu, cứu bọn họ, lôi mạn thần vương lợi hại như vậy, hãy để cho chính bọn hắn phá trận đi. Nghĩ đến lôi mạn thần vương cao ngạo ánh mắt, Cảnh Phong tâm trung thì có khí, lắc đầu nói. Vậy được rồi, thấy Cảnh Phong bất đồng ý liền sư phụ mình, lôi chỉ nhị cũng không có cưỡng cầu Cảnh Phong. Chỉ nhụy, ngươi dành thời gian chữa thương, một hồi còn có hơn đại nguy cơ cùng đợi chúng ta. Ta đi một chút sẽ trở lại, Cảnh Phong nhẹ giọng nói ra. Lôi chỉ nhị khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân liệu nảy sinh tổn thương đến. Thấy lôi chỉ nhị đã bắt đầu chữa thương. Cảnh Phong nhắm hai mắt lại, chân đạp linh ẩn phiêu, lần nữa bay vào luyện tuyết vô ngân chỗ bố trong đại trận, đi cứu Hoa Nguyệt Thần Vương đám người. Chương 471, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Lúc này, Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, Tư Hồng Thế Thần Vương, Tư Hồng Kỵ Thần Vương đối mặt đầy trời, liên tục không ngừng công tới thần lôi, thiên thể công kích trở nên chật vật không chịu nổi, thần vương khí thế của cũng không còn tồn tại. Ngay tại Hoa Nguyệt Thần Vương đám người khổ trèo chống lúc, Hoa Nguyệt Thần Vương đám người đột nhiên nghe được Cảnh Phong truyền âm, Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, Tư Hồng Thế Thần Vương, Tư Hồng Kỵ Thần Vương, các ngươi đi theo ta thả ra lực lượng linh hồn, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người mới đầu không tin, nhưng đi theo Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đi xuyên ngay lập tức chạy tới áp lực chợt giảm, trong nội tâm vui vẻ, không do dự nữa, đi theo Cảnh Phong lực lượng linh hồn chỉ dẫn, phi hành một nén nhang tà hữu thời gian. Vòng qua thần chi giới chư thần vương, xuyên ra luyện tuyết vô ngân chỗ bố hỗn hợp đại trận. Thấy Cảnh Phong dễ dàng liền mang mình xuyên ra đại trận, đi tới luyện tuyết vô ngân bảo tàng ngoài điện, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Hoa Nguyệt Thần Vương kinh ngạc mà hỏi, Cảnh Phong, ngươi là thế nào phát hiện tòa đại trận này huyền bí, bằng vào chúng ta bốn người giao đấu phát lĩnh ngộ, cũng không phát hiện tòa đại trận này hư thật, ngươi lại có thể dễ dàng mang bọn ta truyền ra đại trận, ngươi rốt cuộc là làm sao làm? Hoa Nguyệt Thần Vương, ta đối với trận pháp cũng có một chút lĩnh ngộ, mà ta lĩnh ngộ những thứ kia đại trận đúng lúc lại cùng luyện tuyết vô ngân năm đó chỗ bày trận pháp rất tương tự. Căn cứ trận pháp tương tự điểm, ngạo mạn chậm phát hiện luyện tuyết vô ngân chỗ bố đại trận hư thật, tìm được phá trận chi lộ. Cảnh Phong hàm hồ nói, mặc dù Cảnh Phong dễ dàng giải thích, nhưng Hoa Nguyệt Thần Vương chờ người biết, nếu muốn lĩnh ngộ một cái cùng luyện tuyết vô ngân chỗ bố trận pháp đem tựa như đại trận độ khó, đối với Cảnh Phong trận pháp thành tựu cũng tự đáy lòng bội phục lên. Ngay tại Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người âm thầm khiếp sợ lúc, lôi chỉ nhị chữa thương tỉnh lại, đi tới Cảnh Phong thân bên, thấy tiên tộc lôi ra lôi chỉ nhị lại dám so với chính mình sớm một bước xuyên ra đại điện, Hoa Nguyệt Thần Vương cảm nhận được càng thêm khiếp sợ. Làm lôi chỉ nhị giải thích mình sớm xuyên ra đại trận đến chỗ này cũng là Cảnh Phong sở cứu lúc, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người rất có thâm ý nhìn thoáng qua Cảnh Phong, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hoa Nguyệt Thần Vương, các người bốn người mau khôi phục một chút tiêu hao quá độ thần vương chi lực, chờ các ngươi vừa khôi phục, chúng ta vượt lên trước bọn hắn một bước, lập tức vào đến đại điện trong. Thăm dò một chút đại điện hư thật, Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người nhẹ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi ở thần điện bên ngoài, khôi phục nhanh chóng nảy sinh tiêu hao quá độ thần vương chi lực. mà Cảnh Phong lợi dụng Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người khôi phục tiêu hao quá độ thần vương chi lực khe hở lúc, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, dò thám biết nảy sinh Luyện Tuyết Vô Ngân thứ hai tòa thần điện huyền bí. Nhưng khi Cảnh Phong thích phóng thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn thâm nhập vào Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện lúc, đột nhiên cảm thấy bảo tàng trong điện truyền đến một hồi cường đại lực lượng bắn ngược, trực tiếp đem Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn bắn ngược trở về. Cảm giác được trong đầu run nhè nhẹ lực lượng linh hồn, Cảnh Phong bất dám lại dễ dàng nếm thử, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, yên lặng chờ đợi Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người khôi phục tỉnh lại. Hơn nửa thì thần quá hậu, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người khôi phục tiêu hao quá độ thần vương chi lực, đứng dậy, Hoa Nguyệt Thần Vương nói, Cảnh Phong, thời gian khẩn cấp, chúng ta vào đi thôi. Nhìn một chút Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện đến cùng có mấy thứ gì đó. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lôi Chỉ Nhị, thấy Lôi Chỉ Nhị trên mặt mang kiên nghị vẻ mặt, đối với Lôi Chỉ Nhị lộ ra một tia tự tin vui vẻ, cùng Lôi Chỉ Nhị cùng một chỗ, đi theo Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người, thận trọng tiến vào Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng trong điện. Tiến đến Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện, Cảnh Phong sáu người lập tức nghe được một tiếng thanh âm trầm thấp ở trong thần điện truyền ra. Hoan nghênh các ngươi đi vào của ta bảo tàng điện, mặc dù chính ta tại thần chi giới không có bằng hữu, nhưng là các ngươi đã xông qua của ta đệ nhất trọng trận pháp khảo nghiệm lại tới đây, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi nữa xông qua hai đạo khảo nghiệm, năm đó ta luyện tập phải chân linh khí các ngươi có thể tùy tiện phải lấy. Tốt rồi, ta cũng không nói nhảm rồi, có thể hay không đạt được, liền nhìn chính các ngươi. Nghe được thanh âm quen thuộc, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ. Đối với đạt được Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng trong điện đích thực linh khí tràn đầy tự tin. Hoa Nguyệt Thần Vương, chúng ta đi thôi. Thấy xa vào đến trong trầm tư Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người, Cảnh Phong mở miệng đề nghị. Tốt, Cảnh Phong, cái này Luyện Tuyết Vô Ngân năm đó có thể là một gã địa cấp thánh thần nhưng mà thần chi giới chóp đỉnh cao thủ, khảo nghiệm không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải ngàn phần coi chừng. Nhất định không thể chủ quan, Hoa Nguyệt Thần Vương cẩn thận nhắc nhở. Hoa Nguyệt Thần Vương ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Phong gật đầu nói, Chỉ Nhụy, theo sát ta, không nên cùng ta tách ra. Bởi vì Lôi Chỉ Nhị thực lực quá yếu, Cảnh Phong sợ hãi Lôi Chỉ Nhị bị thương, nhắc nhở. Cảnh Phong tâm trung một mực không rõ, vì cái gì Lôi Chỉ Nhị thần cấp một quân thực lực sẽ theo Lôi Gia Thần Vương đi tới nguy cơ trùng trùng Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện tầm bảo, Lôi Gia sẽ không sợ Lôi tiểu thư nhà ngoài ý muốn nổi lên. Dạ, cùng Phong bên người. Lôi Chỉ Nhị cũng không cảm thấy một chút sợ hãi, kiên cường gật đầu nói. Chúng ta đi, Hoa Nguyệt Thần Vương tế xuất thượng phẩm chân linh khí trường kiếm, cùng Tàn Thiên Thần Vương đi ở phía trước. Mà Tư Hùng gia tộc hai gã thần vương một gã tế xuất một đem trung phẩm chân linh khí, một gã tế xuất một đem thượng phẩm chân linh khí đi tới đằng sau, bảo vệ được đi ở chính giữa Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị. Sáu người cẩn thận từng ly từng tí, một đường cẩn thận đi ở thần điện có ám kim thạch xếp thành trên cổ lộ. Nhìn hai bên điêu khắc từng màn cực lớn pho tượng, rất nhanh đi vào. Nhưng đi tiếp hơn nửa canh giờ, mọi người phát giác, hai bên cổ lộ pho tượng cùng cả cái thần điện lăn lộn làm một thể. Hơn nữa mỗi pho tượng trình độ bền bỉ cũng đuổi kịp trung phẩm chân linh khí, lớn như thế thủ bút, cũng chỉ có thần chi giới thứ nhất luyện khí lớn thần Luyện Tuyết Vô Ngân tài năng lấy ra được. Đối với Luyện Tuyết Vô Ngân luyện khí tài năng, tự đáy lòng bội phục lên. Liền ở chúng người thận trọng xuyên qua ở Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện lúc, Cảnh Phong sáu nhân hoa hơn một canh giờ, mới đi đến được Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện từ ám kim thạch chỗ cửa hàng cổ lộ địa tẫn đầu, một cái cao gần 10 mét khổng lồ kim môn xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà kim trên cửa có khắc ba cái tử trắng ngọc điêu khắc thành chữ to, phản sinh kính. Phản sinh kính, Hoa Nguyệt Thần Vương, cái này phản sinh kính là cái gì? Thấy Hoa Nguyệt Thần Vương bốn trên mặt người vẻ khiếp sợ, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cái này phản sinh kính là một việc đặc thù cao cấp thượng phẩm chân linh khí. Ở phản sinh trong kính có thể thấy bị kẹt chi nhân kiếp trước, nhưng là một khi bị phản sinh kính khốn tại kiếp trước trong trí nhớ không thể tự thoát ra được, bị kẹt bên trong sẽ theo kiếp trước tử vong tan thành mây khói. Thần chi giới một mực truyền lưu phản sinh kính ở Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng trong điện, không nghĩ tới đây là sự thực. Hoa Nguyệt Thần Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Kia Hoa Nguyệt Thần Vương, cái này phản sinh kính khốn nhân linh hồn sức mạnh lớn sao? Cảnh Phong hỏi. Lớn, phi thường lớn. Chính là huyền cấp thần vương, hãm sâu trong đó, nhất thời cũng rất khó từ phản sinh kính trí nhớ kiếp trước trong đi tới. Hơn nữa muốn phá kính ra, vô cùng khó khăn. Hoa Nguyệt Thần Vương hít sâu một hơi nói. Kia Hoa Nguyệt Thần Vương, chúng ta còn có nên đi vào hay không đâu này? Nghe được Hoa Nguyệt Thần Vương nặng ngữ, Lôi Chỉ Nhị lo lắng nói. Đã tới, không thử một chút có thể nào cam tâm. Cảnh Phong, ngươi và Lôi tiểu thư nhà chờ ta ở bên ngoài cửa, chúng ta bốn người vào đi thử một chút phản sinh kính uy lực, nhìn một chút phản sinh kính có thể vây khốn chúng ta bốn người thần vương sao. Tản Thiên Thần Vương tràn ngập khí phách nói. Tản Thiên Thần Vương, ta còn là cùng các ngươi đi vào chung thử một chút đi. Ta cũng muốn biết một chút về phản sinh kính uy lực. Nói sao nhiều nhiều người một phần lực lượng, ta cũng không tin một cái phản sinh kính có thể vây khốn chúng ta. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Chỉ Ngụy, thực lực của ngươi quá kém, ngươi chính là lưu chờ ta ở bên ngoài cửa. Ta đi một lát sẽ trở lại đến. Cảnh Phong lộ ra một tia để cho Lôi Chỉ Nhị yên tâm mỉm cười nói. Không, ta muốn tùy các ngươi đi vào chung. Thấy Cảnh Phong năm người cũng muốn đi vào, Lôi Chỉ Nhị hít sâu một hơi, kiên định nói. Chỉ Nhụy, phản sinh trong kính nhưng mà hung hiểm dị thường a hát. Cảnh Phong lo lắng nói. Không có sao, chỉ cần cùng với ngươi, nữa hung hiểm địa phương ta còn không sợ. Lôi Chỉ Nhị khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng ngữ khi kiên định nói. Kỳ thật Cảnh Phong đối với cái này để cho mình cảm giác hết sức quen thuộc nữ tử rất có hảo cảm, thấy Lôi Chỉ Nhị kiên định vẻ mặt, Cảnh Phong gật đầu nói tốt. Chúng ta đi vào chung, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm, chúng ta nhất định có thể phá kính ra. Các ngươi đã cũng quyết định đi vào, chúng ta chạy nhanh đi. Nhìn đến mọi người cũng quyết định xông vào một lần phản sinh kính, Hoa Nguyệt Thần Vương thúc giục nói. Tốt, Cảnh Phong năm người chăm miệng một lời nói. Tản Thiên Thần Vương cùng Tư Hùng Thế Thần Vương liên thủ đẩy ra phản sinh kính cửa lớn màu vàng óng. Làm cửa lớn màu vàng óng được tôn sùng mở trong tích tắc, từng đạo màu phát sáng thần quang ánh đi ra. Chỉ vào màu phát sáng thần quang, Cảnh Phong sáu người kiên định thoáng một phát tin tưởng, bay vào phản sinh trong kính. Mà Cảnh Phong sáu người khi tiến vào đến phản sinh kính là không lâu, Luyện Tuyết Vô Ngân ở thần điện bên ngoài chỗ bố đại trận rốt cuộc bị thần chi giới các thế lực lớn thần vương liên thủ đã phá vỡ, Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy chật vật không chịu nổi mình cùng với sớm được đại trận giết chết chúng thần quân, các đại thế lực thần vương cao thủ cảm nhận được từng đợt căm tức, nhưng bọn hắn lại không có từ phát tiết lửa giận trong lòng, chỉ có thể đem lửa giận nghẹn tại trong lòng, dành thời gian, liệu hắn tổn thương ra, Lôi Mạn Thần Vương, Chỉ Nhụy không thấy. Địa cấp thần vương Lôi Chất đang tìm một chu Lôi Chỉ Nhị tung tích về sau, phát hiện Lôi Chỉ Nhị giống như nhân gian biến mất, hồi phục Lôi Mạn Thần Vương nói. Cái gì, Chỉ Nhụy không thấy, điều này sao có thể? Lemon chố mắt nhìn nói. Ta tìm lần, chết đi thần quân không có Chỉ Nhụy thi thể. Không biết nàng đã chạy đi đâu, địa cấp thần vương Lôi Chất nói. Được rồi, trước không cần lo cho nàng, vẫn là Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng trong điện bảo vật quan trọng hơn. Chỉ cần đạt được Luyện Tuyết Vô Ngân đích thực linh khí, liền coi như chúng ta không phát hiện Lôi Chỉ Nhị trí nhớ người kia, ta muốn thánh chủ cũng sẽ không trách tội chúng ta. Chúng ta nhanh lên dành thời gian chữa thương, khôi phục thương thế, mau chóng đi vào bên trong đoạt bảo vật. Lôi Mạn Thần Vương bình tĩnh nói, cũng không vì Lôi Chỉ Nhị biến mất mà lo lắng. Từ Vô Cảnh Phong cũng không có đạt tới thần vương chi cảnh, ở thần chi giới cũng là không có tiếng tăm gì thế hệ, cho nên người nào đều không có chú ý Cảnh Phong cùng với bay vực chi giới. Từ Hùng gia tộc thần vương không thấy, tất cả mọi người dành thời gian chữa thương, sau đó mau chóng đi vào trong thần điện tầm bảo. Thần chi giới các thế lực lớn thần vương ở điều tức hơn nửa canh giờ về sau, rối rít đình chỉ chữa thương, vượt lên trước đi vào trong thần điện. Cùng Cảnh Phong lúc trước gặp phải tình huống đồng dạng, tiến đến trong thần điện, Luyện Tuyết Vô Ngân thanh âm của lại vang lên. Nhưng thần chi giới các thế lực lớn thần vương cao thủ sớm lấy bị Luyện Tuyết Vô Ngân chỗ bố đại trận khiến cho nhẫn nhịn đầy bụng tử hỏa. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân thanh âm của, giống như đã tìm được chỗ tháo nước, rối rít sử xuất toàn lực công kích Luyện Tuyết Vô Ngân thanh âm truyền ra phương vị. Đã bị thần chi giới các thế lực lớn cao thủ công kích, Luyện Tuyết Vô Ngân thanh âm của đột nhiên biến mất, mọi người ở đây phẫn nộ lúc công kích, trong đại điện lại xuất hiện một cái so với đại điện bên ngoài còn cường đại hơn đại trận, khốn trụ điên cuồng công kích thần điện thần vương cao thủ. Cảm giác đáo tự mấy lại bị khốn trong đại trận. Thần chi giới các thế lực lớn thần vương cao thủ cảm nhận được từng đợt ảo não, bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa dựa vào lực lượng, cường hành phá trận mà cũng cho Cảnh Phong sáu người nguyên vẹn thời gian. Chương 472 Hỗn độn tu chân quyết, phản sinh trong kính. Cảnh Phong đẳng người đang đứng một mặt to lớn trên gương, coi chừng hướng trong gương đi tới, liền phong sáu người chậm rãi đến gần phản sinh trong kính lúc, phản sinh kính đột nhiên phát ra vừa đến màu trắng cường quang, toàn bộ phản sinh kính trên không. Bốn phía xuất hiện vô số cái gương, đem Cảnh Phong sáu người bao quanh vây lại. Mọi người coi chừng, phản sinh kính khởi động, Mọi người nhất định phải giữ vững vị trí linh hồn, tận khả năng chống cự phản sinh trước kính đời ảo giác. Hoa Nguyệt Thần Vương lên tiếng nhắc nhở. Hoa Nguyệt Thần Vương vừa dứt lời, vô số gương soi mặt nhỏ phát ra bạch quang chiếu đến Cảnh Phong sáu trên thân người. Cảnh Phong sáu người chỉ cảm thấy trong đầu linh hồn không bị khống chế sóng gió nổi lên, bị lạc tại phản sinh trước kính đời ảo giác trong. Này thì Cảnh Phong cảm giác tự mấy lại trở về thiên chi giới Đông Đế Cung, đang cùng mình phụ vương, mẫu hậu cùng một chỗ, không buồn không lo sinh hoạt. Cảm giác được Cảnh Phong dĩ kinh bị lạc tại chính mình kiếp trước trong trí nhớ, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách phát ra một đạo hào quang bảy màu bọc lại mình, kích phát Cảnh Phong não hải ở bên trong, chém tới ác niệm lực lượng linh hồn, mà Cảnh Phong thủ bên trên đeo tuyệt trận châu cũng tự đi bay đến Cảnh Phong đỉnh đầu, trợ giúp Cảnh Phong chống cự phản sinh kính kiếp trước mê hoặc. Ở mấy thứ vượt qua phản sinh kính dị bảo trợ giúp cùng với Cảnh Phong thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn dưới tác dụng, Cảnh Phong rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua bạch quang bao phủ phản sinh kính, Cảnh Phong tâm có sợ hãi tự lẩm bẩm, cái này phản sinh kính phản sanh uy lực quả nhiên cường đại, bằng vào ta thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn, lại bị lạc tại trong đó, không thể tự kềm chế. Bất quá ở thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu cùng với tuyệt trận châu phát ra bạch quang song trọng dưới tác dụng, phản sinh kính phát ra bạch quang đã không ảnh hưởng tới Cảnh Phong. Cảnh Phong nhẹ nhàng đi tới phản sinh trong kính, muốn dựa vào tuyệt trận châu, phá phản sinh trước kính đời ảo giác, giúp mọi người phá trận. Làm Cảnh Phong đi ngang qua đang hãm sâu trí nhớ kiếp trước không thể tự kiềm chế lôi chỉ nhị bên người lúc, đột nhiên thấy để cho mình một mực thập phần áy náy, bởi vì mình mà chết Thiên Lạc Kiều thân ảnh của xuất hiện ở lôi chỉ nhị thân thể bốn phía trong gương. Lạc Kiều, thấy Thiên Lạc Kiều thân ảnh của, Cảnh Phong tâm trung đau xót, không kiềm hãm được hoảng sợ nói. Này thì Cảnh Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình thấy lôi chỉ nhị lúc, sẽ có một loại cảm giác rất quen thuộc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lạc Kiều như thế nào biến thành lôi chỉ nhị, trở thành lôi tiểu thư nhà, chẳng lẽ? Cảnh Phong đột nhiên muốn đáo tự mấy ở lôi tâm giới đáy biển đảo nhỏ, cường hành luyện hóa lôi tâm châu lúc, lôi ra thánh thần đối với cảnh cáo của mình, nghĩ vậy hết thảy rất có thể là lôi ra vì tìm đáo tự mấy một cái âm mưu. Vì biết rõ ràng lôi chỉ nhị thân phận chân chính. Cảnh Phong quyết định sử dụng trước tuyệt trận châu phá phản sinh kính, sau đó đối với lôi chỉ nhị sử dụng siêu hồn, biết được lôi chỉ nhị trong đầu tin tức. Lúc này, Cảnh Phong tâm trung thập phần không bình tĩnh, Cảnh Phong bất đoạn áp chế tâm tình hoảng loạn, mới chậm rãi để cho ba động tâm bình tĩnh trở lại. Cảnh Phong tẩu đến phản sinh kính trung tâm, bạch quang phát ra bổn nguyên chỗ, tâm ý khẽ động, khống chế bay ở đỉnh đầu của mình tuyệt trận châu bay đến phản sinh kính trung tâm, vận dụng lực lượng linh hồn. Khống chế tuyệt trận châu phát ra bạch quang cùng phản sinh kính phát ra bạch quang kịch liệt rất đúng khiển trách, mà bắt đầu. Hai cỗ cường đại bạch quang kịch liệt rất đúng khiển trách lấy, toàn bộ không gian cũng hơi hơi run rẩy lên. Lúc này, Cảnh Phong cảm tới rồi áp lực cực lớn, không ngừng vận dụng lăn lộn độn quyết, đem thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài. Lúc này, tuyệt trận châu phát huy hắn cực phẩm chân linh khí lực lượng cường đại, dung hợp Cảnh Phong bất đoạn biên độ sóng thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn. Dần dần lấn át phản sinh kính phát ra bạch quang mà phản sinh trong kính vô số gương soi mặt nhỏ cũng theo phản sinh kính bạch quang dần dần bị tuyệt trận châu áp đảo, nguyên một đám biến mất, hơn nửa thì thần quá hậu, toàn bộ phản sinh trong kính chỉ còn lại có mấy trăm cái gương. Tiểu phản sinh kính không ngừng biến mất, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn vị thần vương cảm giác được áp lực chợt giảm xuống, lần lượt ở trí nhớ kiếp trước trong tỉnh lại. Làm bốn người thấy Cảnh Phong đang khống chế tuyệt trận châu, áp chế phản sinh kính uy lực lúc, cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bốn người không rõ vì cái gì Cảnh Phong sẽ không bị phản sinh kính ảnh hưởng, như thế sớm ở trí nhớ kiếp trước trong tỉnh lại. Nhưng thấy Cảnh Phong lúc này áp lực lớn lao, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, vận lên đại thần thông, giúp Cảnh Phong áp chế phản sinh kính phát ra bạch quang. Có Hoa Nguyệt Thần Vương tứ nhân bang giúp, Cảnh Phong cảm đến áp lực chợt giảm, rất nhanh, phản sinh kính phát ra bạch quang đã bị Cảnh Phong năm người liên thủ áp chế. Đã không có phản sinh kính bạch quang ảnh hưởng, lôi chỉ nhị rất nhanh cũng tại kiếp trước trong thế giới tỉnh táo lại. Thừa dịp phản sinh kính bị áp chế, Cảnh Phong đối với vừa mới tỉnh lại lôi chỉ nhị nói, chỉ nhụy, trước đừng điều tức, nhanh lên bay đến phản sinh kính cuối cùng. Nghe được Cảnh Phong tiếng hét lớn, lôi chỉ nhị vẫn lên cực độ tiêu hao thần quân chi lực, nhanh chóng hướng phản sinh kính cuối cùng bay đi, rất nhanh thoát ly ngàn mét phạm vi phản sinh kính. Hoa Nguyệt Thần Vương, bốn người các ngươi cũng đuổi mau rời đi, ta tới giúp các ngươi chìa vào. Thấy lôi chỉ nhị đã an toàn, Cảnh Phong đối với Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người nói. Tốt, Cảnh Phong chính ngươi coi chừng. Hoa Nguyệt Thần Vương nhẹ gật đầu, hóa thành bốn đạo linh quang, bay ra phản sinh kính to lớn mặt kiếng. Thấy Hoa Nguyệt Thần Vương năm người toàn bộ đã đi ra phản sinh kính, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thu hồi tuyệt trận châu, chân đạp linh ẩn phiêu, xuyên qua phản sinh kính dần dần sáng lên bạch quang, bay ra phản sinh kính. Cảnh Phong, đa tạ ngươi rồi, chúng ta vốn định bảo vệ ngươi, không nghĩ tới hai cửa trước dựa vào ngươi tài năng xông qua. Tản Thiên Thần Vương cảm khái nói, Tản Thiên Thần Vương, ngươi cũng không nên khách khí, chúng ta cùng thuộc Vu Phi vực chi giới, đây đều là chúng ta phải làm. Chúng ta nhanh lên khôi phục một chút thương thế, sau đó tiếp tục vào trong thăm dò, nhìn một chút Luyện Tuyết Vô Ngân nói đệ tam trọng khảo nghiệm là cái gì. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đề nghị. Tốt, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người bình tĩnh một hạ tâm tình, khôi phục nảy sinh cực độ tiêu hao thần vương chi lực. Chỉ Nhụy, ngươi không sao chứ? Đã biết lôi Chỉ Nhụy kiếp trước, Cảnh Phong môn ngữ ôn nhu nói. Không có sao Cảnh Phong đại ca, cảm ơn ngươi cứu giúp, lôi Chỉ Nhụy sắc mặt ửng đỏ nói. Bởi vì phản sinh kính có một thần kỳ đặc tính, bị kẹt phản sinh trước kính sinh trong trí nhớ, một khi thoát khốn, bị kẹt chi nhân kiếp trước trí nhớ sẽ biến mất, bị kẹt mọi người không có chút nào sẽ nhớ, cho nên lôi Chỉ Nhụy đã quên vừa mới mình kiếp trước cùng Cảnh Phong tại cùng nhau thời gian. Chỉ Nhụy, kia phản sinh kính phản sinh chi có thể đối với linh hồn tổn hại rất lớn, ta tới giúp ngươi nhìn nhìn linh hồn của ngươi, nhìn một chút không có xảy ra vấn đề gì đi. Cảnh Phong bất muốn cho lôi Chỉ Nhụy có quá nhiều tư tưởng bao phục, cho nên không có nói cho lôi Chỉ Nhụy chân tướng của sự tình. Dạ, lúc này lôi Chỉ Nhụy đối với Cảnh Phong nói gì nghe nấy, không có cân nhắc Cảnh Phong sở nói lời nói thiệt giả trình độ, khéo léo nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, chờ đợi Cảnh Phong vì chính mình kiểm tra thương thế. Cảnh Phong bước nhẹ đi tới lôi Chỉ Nhụy sau lưng, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt tại lôi Chỉ Nhụy đỉnh đầu, thận trọng vận lên siêu hồn, chậm rãi tìm tòi nảy sinh lôi Chỉ Nhụy trong đầu hết thảy tin tức. Cảnh Phong sử dụng siêu hồn, tìm kiếm 10 phút tả hữu thời gian, biết được lôi Chỉ Nhụy ngắn ngủi trí nhớ, mà ngắn ngủi trí nhớ để cho Cảnh Phong cảm tới rồi sâu đậm phẫn nộ, hơn nữa Cảnh Phong rõ ràng phát hiện, lôi Chỉ Nhụy trong linh hồn có một đạo uy lực cực lớn mà cấm chế, xuyên thấu ở lôi Chỉ Nhụy trong linh hồn, vì không kinh động cái này đạo cấm chế, Cảnh Phong vội vàng thu hồi độ vào đến lôi Chỉ Nhụy trong đầu siêu hồn. Cảnh Phong đại ca, linh hồn của ta xảy ra vấn đề gì sao? Thấy kiểm tra hết linh hồn của mình, Cảnh Phong sắc mặt hết sức khó coi, lôi Chỉ Nhụy cẩn thận dò hỏi. Không có sao, linh hồn của ngươi không có đã bị rất lớn tổn thương, điều dưỡng thoáng một phát là tốt rồi. Đây là một tiểu đoàn sinh chi cực nguyên, ngươi đem nó sau khi luyện hóa, đối với ngươi hôm nay thân thể trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong xuất ra một ít đoàn sinh chi cực nguyên, cố nén lửa giận trong lòng, nhẹ giọng nói ra. Dạ, tả tả Cảnh Phong đại ca, thấy Cảnh Phong như thế săn sóc. Lôi Chỉ Nhụy trong nội tâm một hồi cảm động, nhận lấy Cảnh Phong đưa tới sinh chi cực nguyên, yên lặng đã luyện hóa được lên. Thấy Lôi Chỉ Nhụy không có nổi lên nghi ngờ, Cảnh Phong lẳng lặng đi tới một lần, bắt đầu chậm rãi làm theo vừa mới ở Lôi Chỉ Nhụy trong đầu biết được lôi ra âm mưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Lạc Kiều chuyển thế linh hồn sở dĩ sẽ trở thành lôi tiểu thư nhà Lôi Chỉ Nhụy. Chính là lôi ra nhằm vào Cảnh Phong một cái âm mưu. Bởi vì Cảnh Phong lúc trước luyện hóa lôi tâm châu chính là lôi ra thánh thần vì bảo vệ lôi tâm giới truyền xuống một viên cực phẩm chân linh khí. Làm Cảnh Phong cường hành đã luyện hóa được lôi tâm châu. Để cho lôi ra đã mất đi một viên cực phẩm chân linh khí. Điều này làm cho lôi ra thánh thần rất là căm tức, vì đoạt về cực phẩm chân linh khí lôi tâm châu, lôi ra thánh thần lợi dụng lưu lại một tia thần niệm, thông qua lôi tâm giới đặc thù lối đi. Đem Thiên Lạc Kiều linh hồn dẫn tới thần chi giới lôi ra, ký thác vào bởi vì tu luyện tàu hỏa nhập ma chết đi lôi tiểu thư nhà Lôi Chỉ Nhụy trong cơ thể, cũng sử dụng đại thần thông, cường hành ở Lôi Chỉ Nhụy trong linh hồn bố trí xuống cấm chế, sáng tạo ra hôm nay Lôi Chỉ Nhụy. Mà Lôi Chỉ Nhụy sống lại nhiệm vụ chính là tìm được luyện hóa lôi tâm châu Cảnh Phong, này thì Cảnh Phong cũng đã minh bạch vì cái gì Lôi Chỉ Nhụy thực lực thấp như vậy sẽ cùng lôi ra thần vương tới đây, lôi ra chính là muốn dùng phản sinh kính biết được người nào đã luyện hóa được lôi tâm châu. Đây hết thảy, cũng là vì mình. Lôi ra, các ngươi cho chúng ta, sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ cho chú trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn đấy. Cảnh Phong nắm chặt hai đấm, bắn ra vô tận bá tức giận nói. Từ vô Cảnh Phong bính phát khí phách quá cường liệt, đem đang đang khôi phục, thần vương chi lực Hoa Nguyệt Thần Vương đám người bừng tỉnh. Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể không độn chi lực bính phát vô tận khí thế lúc, đô cảm đáo thật sâu khiếp sợ. Bởi vì Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người cảm giác, Cảnh Phong hôm nay tán phát khí phách có một loại để cho người ta thần phục cảm giác, mà loại cảm giác này, chỉ có Lăng Cửu Thiên thực lực thế này cao thủ mới có thể phát ra. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hoa Nguyệt Thần Vương đi tới, quan tâm mà hỏi. Không có sao Hoa Nguyệt Thần Vương, Cảnh Phong lắc đầu, không có nói rõ. Thấy Cảnh Phong bất nguyện nhiều lời, Hoa Nguyệt Thần Vương vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, cũng không có hỏi nhiều, lẳng lặng yên đi ra, để cho Cảnh Phong tự mấy một người bình yên tĩnh một chút. Chỉ trong chốc lát, Lôi Chỉ Nhị đã ở trong lúc chữa thương tỉnh lại, thấy mọi người trạng thái đã điều chỉnh tới rồi cao nhất, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nhìn thoáng qua Lôi Chỉ Nhị, hít sâu một hơi nói, mọi người chúng ta chạy nhanh đi, nhìn một chút luyện tuyết vô ngân đạo thứ ba khảo nghiệm là cái gì. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng luyện tuyết vô ngân bảo tàng trong điện đi tới. Chương 473, hỗn độn tu chân quyết, xông qua phản sinh kính, mọi người không còn có gặp trở ngại gì, rất nhanh đi tới luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện chỗ sâu, chủ điện ngoài cửa lớn. Cái này không đúng, chúng ta vừa mới tiến thần điện thời điểm, luyện tuyết vô ngân không phải nhắc nhở qua chúng ta, muốn xông qua hắn tam trọng khảo nghiệm, mới có hắn năm đó luyện dị bảo, chúng ta lúc này mới xông qua hai quan. Như thế nào liền đi tới luyện tuyết vô ngân chủ điện bên ngoài, lấy luyện tuyết vô ngân thân phận, không có khả năng gạt chúng ta a hát. Tư Hồng gia tộc địa cấp thần vương Tư Hồng Thế Thần Vương không giải thích được nói. Đúng vậy a, lấy luyện tuyết vô ngân thân phận, nói ra không thể nào là không có lửa thì sao có khói, bất quá cũng đến nơi này, luyện tuyết vô ngân đệ tam trọng khảo nghiệm còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ cái này đệ tam trọng khảo nghiệm ở chủ điện ở trong. Tàn Thiên Thần Vương trao mày lẩm bẩm, không biết. Bất quá chúng ta cũng đến nơi này, không có lý do gì bị luyện tuyết vô ngân đệ tam trọng khảo nghiệm hù sợ. Chúng ta vẫn là đi vào trong chủ điện nhìn một chút cái này trong chủ điện đến cùng có gì dị bảo. Tư Hồng Kỵ Thần Vương nhãn trong tinh quang lóe lên nói. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ta cũng không tin xông không qua luyện tuyết vô ngân đạo thứ ba khảo nghiệm. Hoa Nguyệt Thần Vương tin tưởng tràn đầy nói. Được, chúng ta vào đi thôi. Tàn Thiên Thần Vương hét lớn một tiếng nói. Nói xong, Tàn Thiên Thần Vương vận đủ toàn lực, đẩy ra luyện tuyết vô ngân giấu bảo chủ điện đại môn. Nhưng này thì Cảnh Phong trong đầu nhanh chóng cân nhắc luyện tuyết vô ngân đệ tam trọng khảo nghiệm là cái gì. Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được luyện tuyết vô ngân nói đệ tam trọng khảo nghiệm rất có thể năng tựu là một năm luyện hóa chân linh khí khảo nghiệm. Nếu như luyện hóa chân linh khí vượt qua một năm, rất có thể năng tựu sẽ tiếp nhận luyện tuyết vô ngân khởi động thánh thần cấm chế trừng phạt. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong quyết định nhắc nhở mọi người. Hoa Nguyệt Thần Vương, các ngươi vân vân, ta đối với luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện còn có một định được hiểu rõ. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, vậy các ngươi một hồi luyện hóa chân linh khí thời gian nhất định đừng vượt qua một năm. Nếu như vượt qua một năm, luyện tuyết vô ngân đạo thứ ba khảo nghiệm liền sẽ hàng lâm. Cảnh Phong mở miệng nhắc nhở chúng nhân nói. Cảnh Phong, đây là sự thực. Hoa Nguyệt Thần Vương nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, tốt nhất tin tưởng lời nói của ta. Cảnh Phong vẻ mặt trịnh trọng nói. Tốt. Cảnh Phong ta tin tưởng ngươi. Thấy Cảnh Phong trịnh trọng ánh mắt, nghĩ đến Cảnh Phong liên phá luyện tuyết vô ngân hai đạo cửa ải khó, Hoa Nguyệt Thần Vương gật đầu nói. Tàn Thiên Thần Vương các ngươi thì sao? Các ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Cảnh Phong hỏi thăm Tàn Thiên Thần Vương mấy người nói. Ta tin tưởng ngươi Cảnh Phong đại ca. Lôi Chỉ Nhị không gạt đường cáp treo. Cảnh Phong, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Nghĩ đến Cảnh Phong bất khả năng cầm chuyện này lừa gạt mình. Nghĩ đến Cảnh Phong nhân phẩm của, cùng với Cảnh Phong đối với luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện rất hiểu rõ, Tàn Thiên Thần Vương mấy người không có hỏi nhiều cái gì, lần lượt gật đầu nói. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Thấy tất cả mọi người tin tưởng mình theo như lời nói, Cảnh Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Đi vào luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện chủ điện, Cảnh Phong khán đến luyện tuyết vô ngân giấu bảo chủ trong điện trang sức, điêu khắc cùng đáy biển thần điện giống như đúc, chỉ là không có luyện tuyết vô ngân đối với thần chi giới một ít giới thiệu. Hơn nữa luyện tuyết vô ngân bảo tàng trong điện nổi lơ lửng đích thực linh khí nếu so với đáy biển trong thần điện đích thực linh khí nhiều, phẩm chất cũng muốn cao, Cảnh Phong thấy rõ có 10 món cực phẩm chân linh khí trôi lơ lửng ở không trung. Cực phẩm chân linh khí, thậm chí có 10 món cực phẩm chân linh khí. Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người chặc nuốt một chút nước miếng nói. Hoa Nguyệt Thần Vương, thời gian của chúng ta chỉ có một năm, chúng ta nhanh lên đã luyện hóa được những thứ này cực phẩm chân linh khí đi. Cảnh Phong thúc giục nói. Tốt, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người bình tĩnh thoáng một phát trong lòng dâng lên một tia tham niệm, ở một món trong đó cực phẩm chân linh khí bên trên nhỏ xuống một giọt máu tươi của mình, rất nhanh để cho cực phẩm chân linh khí nhận chủ, thu được trong cơ thể đã luyện hóa được lên. Chỉ Ngụy, làm sao ngươi không luyện hóa cực phẩm chân linh khí a hát? Thấy Lôi Chỉ Nhị đối trước mắt lơ lửng cực phẩm chân linh khí cũng không động tâm, Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi. Cảnh Phong đại ca, ta biết cực phẩm chân linh khí chân quý, nhưng là thực lực của ta quá thấp, một năm thời gian căn bản không luyện hóa được, cho nên ta còn là chờ các ngươi luyện hóa chân linh khí đi. Lôi Chỉ Nhị nhẹ khẽ lắc đầu nói. Tốt lắm Chỉ Nhụy, ngươi ở nơi này tu luyện đi. Chờ ta đã luyện hóa được những thứ này chân linh khí, tiễn ngươi hai kiện. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ, Lôi Chỉ Nhị khéo léo nhẹ gật đầu, đối mặt đầy trời cám dỗ, khoanh chân tu luyện. Thấy Lôi Chỉ Nhị như thế hiểu chuyện, Cảnh Phong quyết định không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giải trừ Lôi Chỉ Nhị linh hồn cấm chế, đem Lôi Chỉ Nhị ở Lôi ra giải cứu ra. Cảnh Phong bình tĩnh một hạ tâm tình, ở ba cái cực phẩm chân linh khí, năm cái thượng phẩm chân linh khí bên trên nhỏ xuống một giọt tinh huyết, đem tám cái chân linh khí nhận được thất sắc phách ở bên trong, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vận lên hỏa nguyên làm phép tắc, rất nhanh luyện hóa nảy sinh thất sắc phách bên trong tám cái chân linh khí. Thời gian từng giây từng phút trải qua, Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, không ngừng ngưng tụ hỏa nguyên tố, dung nhập vào trong cơ thể, tăng cường trong cơ thể ngũ sắc thánh hỏa uy lực, ngũ sắc thánh hỏa không ngừng bị biên độ sóng ngọn lửa lực lượng, trải qua 3 tháng biên độ sóng, thất sắc phách bên trong ngũ sắc thánh hỏa đã cố định ở biên độ sóng gấp 20 lực ngọn lửa lực lượng. Đã bị ngũ sắc thánh hỏa không ngừng biên độ sóng lực lượng luyện hóa, 3 cái cực phẩm chân linh khí, 5 cái thượng phẩm chân linh khí không ngừng bị ngũ sắc thánh hỏa luyện hóa. Cảnh Phong dĩ kinh có thể cảm giác được một tia ba cái cực phẩm chân linh khí, năm cái thượng phẩm chân linh khí khí tức. Ngay tại tốt, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu, vận lên hỏa nguyên làm phép tắc điên cuồng luyện hóa ba cái cực phẩm chân linh khí, năm cái thượng phẩm chân linh khí, cách thời gian một năm còn có 8 ngày tả hữu thời gian, Cảnh Phong trung vu đã luyện hóa được cái này 8 cái chân linh khí, ở luyện hóa trong tỉnh lại. Cảnh Phong, ngươi tỉnh lại, ngươi đến cùng đã luyện hóa được bao nhiêu chân linh khí? Sớm đã luyện hóa cực phẩm chân linh khí trong tỉnh lại Hoa Nguyệt Thần Vương 4 người, bởi vì đã bị Cảnh Phong sở nói lời nói dặn dò, không có tiếp tục luyện hóa cực phẩm chân linh khí, yên lặng chờ đợi Cảnh Phong luyện hóa chân linh khí tỉnh lại. Làm Hoa Nguyệt Thần Vương 4 người thấy Cảnh Phong luyện hóa sau khi tỉnh lại, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân vừa hỏi. Bởi vì bọn họ thấy Luyện Tuyết Vô Ngân giấu bảo chủ điện thoáng một phát không có 7 cái cực phẩm chân linh khí, nhi tự mấy 4 người mỗi người chỉ luyện hóa một món. Không dối gạt chư vị thần vương, ta tổng cộng đã luyện hóa được 3 cái cực phẩm chân linh khí, 5 cái thượng phẩm chân linh khí. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, không có giấu giếm nói. Điều này sao có thể, người luyện hóa chân linh khí tốc độ làm sao sẽ so với chúng ta còn nhanh. Tư Hùng Thế Thần Vương nghe được Cảnh Phong sở nói, không thể tin được nói. Bởi vì tiểu tử sở học thần quyết có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa, cho nên mới phải nhanh như vậy luyện hóa 8 cái chân linh khí. Cảnh Phong tại trong lòng bàn tay phóng xuất ra một đoàn tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa nói. Thấy Cảnh Phong thủ tâm tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa ngọn lửa, Hoa Nguyệt Thần Vương cảm nhận được thật sâu run sợ, bởi vì Hoa Nguyệt Thần Vương biết, coi như là bọn hắn, đều khó có khả năng phóng xuất ra ngũ sắc thánh hỏa, bởi vì chỉ có mồi lửa thân thể ở thần vương chi cảnh mới có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa, hơn nữa tinh thuần trình độ cũng không thể có thể so sánh Cảnh Phong thích phóng cao. Cảnh Phong, ta cảm giác ngươi không phải là mồi lửa thân thể a hát. Ngươi lại có thể phóng ra tinh thuần như thế ngũ sắc thánh hỏa, ta phát giác thật có chút nhìn không thấu được ngươi rồi. Cho tới hôm nay ta mới rốt cục tin tưởng lang giới chủ ánh mắt, lang giới chủ ánh mắt quả nhiên không phải chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể so sánh được. Tản Thiên Thần Vương cảm khái nói. Lúc này, đang thần điện trong chủ điện tu luyện Lôi Chỉ Nhị cảm giác được Cảnh Phong luyện khí tỉnh lại, đình chỉ tu luyện, đứng dậy, vẻ mặt kích động đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong đại ca. Ta phát giác ta một mực không có thể đột phá thần cấp một quân chi cảnh đột phá. Ta bây giờ đạt đến cấp 2 thần quân chi cảnh. Ha ha, vậy chúc mừng ngươi rồi Chỉ Nhụy. Cảnh Phong khán lấy vẻ mặt kích động, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Lôi Chỉ Nhị, lộ ra mỉm cười. Cảnh Phong chi nói, Lôi Chỉ Nhị sở dĩ sẽ trong một ngắn ngủi thời gian đột phá thần cấp một quân chi cảnh, là bởi vì chính mình đưa cho Lôi Chỉ Nhị sinh chi cực nguyên công lao. Chỉ Nhụy. Đây là một việc thượng phẩm phòng ngự chân linh khí chiến y, một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí, ta bây giờ đưa cho ngươi, ngươi trước đem bọn họ dì máu nhận chủ đi, đợi có cơ hội, ngươi sẽ chậm chậm đem bọn họ luyện hóa. Cảnh Phong cầm ra bản thân luyện hóa một công một thủ 2 kiện thượng phẩm chân linh khí đưa cho Lôi Chỉ Nhị nói. Cảnh Phong đại ca, cái này quá quý trọng, Lôi Chỉ Nhị biết thượng phẩm chân linh khí chân quý, lấy sư phụ mình thực lực, địa vị, cũng chỉ có một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí. Mà Cảnh Phong vừa ra tay chỉ biết món thượng phẩm chân linh khí, một món trong đó vẫn là thượng phẩm phòng ngự chân linh khí, Lôi Chỉ Nhụy chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi hạnh phúc, không biết làm sao nói. Chỉ Nhụy, đây là ta tặng quà cho ngươi, ngươi tự thu hạ đi. Có cái này hai món thượng phẩm chân linh khí, ngươi ở đây Lôi ra ta mới yên tâm. Cảnh Phong nhẹ giọng nói, cảm ơn Cảnh Phong đại ca, vậy ta tự thu hạ. Lôi Chỉ Nhụy nhẹ gật đầu, vẻ mặt nhu tình nói, nhận lấy Cảnh Phong đưa tới hai kiện thượng phẩm chân linh khí, ở trên phẩm chân linh khí bên trên nhỏ xuống máu tươi của mình, đem hai kiện thượng phẩm chân linh khí nhận được trong cơ thể. Chỉ Nhụy, đây là một việc thượng phẩm chân linh khí, ngươi cầm lại Lôi ra báo cáo kết quả công tác. Cảnh Phong lại lấy ra một kiện công kích phẩm chân linh khí đạo. Cảnh Phong đại ca, cái này, thấy Cảnh Phong lại đưa cho mình một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí, Lôi Chỉ Nhụy hoảng sợ nói. Chỉ Nhụy, cái này thượng phẩm công kích chân linh khí là ta tặng cho các ngươi Lôi ra đấy. Ngươi cầm cái này thượng phẩm cảm giác thật linh khí, Lôi Mạn Thần Vương liền sẽ không làm khó các ngươi. Cảnh Phong đã nắm Lôi Chỉ Nhụy bàn tay nhỏ bé, đem thượng phẩm cảm giác thật linh khí bỏ vào Lôi Chỉ Nhụy trong tay. Cảm giác được Cảnh Phong lớn tới tay bắt chụp tự mấy, Lôi Chỉ Nhụy trong nội tâm rung động, hai luồng đỏ ửng xuất hiện ở gò má, khéo léo nhẹ gật đầu, nhận thượng phẩm cảm giác thật linh khí. Cảnh Phong chi cho nên không có đưa cho Lôi Chỉ Nhụy cực phẩm chân linh khí, là vì Cảnh Phong chi nói, cực phẩm chân linh khí cám dỗ quá lớn, coi như mình đưa cho Lôi Chỉ Nhụy, Lôi Chỉ Nhụy trở lại Lôi ra cũng nhất định sẽ bị Lôi Mạn Thần Vương phải đi, hơn nữa rất có thể năng hồi cấp Lôi Chỉ Nhụy mang đến phiền toái. Cho nên Cảnh Phong đưa cho Lôi Chỉ Nhụy hai kiện thượng phẩm chân linh khí. Cũng lại đưa cho Lôi Chỉ Nhụy một kiện thượng phẩm chân linh khí, để cho Lôi Chỉ Nhụy trở về hảo giao kém. Hoa Nguyệt Thần Vương, chúng ta bây giờ rời đi đi. Thấy đã luyện hóa hết chân linh khí, Cảnh Phong đề nghị nói. Cảnh Phong, chúng ta vẫn là chờ một chút, chúng ta muốn nhìn một chút cái này bên trong thần điện đúng như lời ngươi nói, một niên chi hậu tựu sẽ xuất hiện luyện tuyết vô ngân đệ tam trọng khảo nghiệm. Hoa Nguyệt Thần Vương đám người nhìn bên trong thần điện lơ lửng ba cái cực phẩm chân linh khí, động tâm nói. Vậy được rồi, thấy Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người chưa từ bỏ ý định, Cảnh Phong bất đắc dĩ ở lại chủ điện cùng mọi người chờ đợi. Ngay tại cách một năm còn có một ngày thời gian lúc, bên trong đại điện đột nhiên truyền ra luyện tuyết vô ngân thanh âm của. Không tệ không tệ, các ngươi cái này thời gian một năm ở trong, lại không có lòng tham năm đó ta lưu lại chân linh khí, các ngươi đã không tham lam. Vậy ta đệ tam trọng thánh thần lực lượng khảo nghiệm tạm tha qua các ngươi. Các ngươi có thể đi thôi. Dứt lời, một đạo hắc cửa xuất hiện ở luyện tuyết vô ngân chủ điện ở trong. Thấy hắc cửa xuất hiện, nghe được luyện tuyết vô ngân chuyện xuất ra thanh âm, Hoa Nguyệt Thần Vương trong lòng bốn người cả kinh, càng thêm cảm kích nảy sinh Cảnh Phong lai, bởi vì bọn họ biết thánh thần lực lượng là khủng bố cỡ nào, không nghĩ qua là sẽ dâng mạng. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi, Hoa Nguyệt Thần Vương cảm kích nói. Hoa Nguyệt Thần Vương, ngươi chớ khách khí, chúng ta đuổi mau lúc này rời đi thôi đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, Hoa Nguyệt Thần Vương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cảnh Phong cùng một chỗ thông qua hắc cửa, đã đi ra luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện chủ điện. Chương 474, hỗn độn tu chân quyết, liền phong, Hoa Nguyệt Thần Vương đám người rời đi luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện không lâu, bảo tàng điện thành nơi cửa truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang thanh âm, thần chi giới các thế lực lớn thần vương tập hợp mọi người chi lực. Rốt cuộc liên thủ cường hành đã phá vỡ bảo tàng điện lối vào hỗn hợp đại trận. Lúc này thần chi giới các thế lực lớn cao thủ chật vật không chịu nổi, sớm đã không có thần vương uy nghiêm chi nghi, đầu tóc rối bời, quần áo xé rách, không được ở luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện miệng thở dốc. Nhưng có lần đầu tiên giáo huấn, chúng thần vương cũng không dám nữa đem lửa giận phát tiết đến luyện tuyết vô ngân trong thần điện, bởi vì chúng thần vương không biết, công kích luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện sẽ còn tiếp nhận cái gì trừng phạt. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không ngừng áp chế mình lửa giận trong lòng, cũng may thần chi giới các thế lực lớn thần vương tình cảnh đều giống nhau, ai cũng không rõ có thể chê cười người nào, này mới khiến những thứ này lòng cao hơn trời các đại thế lực thần vương sắc mặt đẹp mắt một ít. Chúng thần vương cười một cái cách luyện tuyết vô ngân chỗ bố hỗn hợp đại trận, lập tức khoanh chân điều tức, khôi phục tiêu hao quá độ thần vương chi lực cùng với bị thương thân thể, nửa ngày tà hữu thì gian đi qua, Lôi Mạn Thần Vương, Huyền Vũ Quân chờ thiên cấp thần vương cao thủ đầu tiên tại trong lúc chữa thương tỉnh lại. Lôi Mạn Thần Vương mấy người không có cố kỵ đang chữa thương chúng địa cấp thần vương, hóa thành một đạo đạo linh quang, nhanh chóng hướng luyện tuyết vô ngân trong thần điện bay đi. Bay một nén nhang tà hữu thì gian, Lôi Mạn Thần Vương đám người đi tới phản sinh kính bên ngoài kim môn bên ngoài, thấy kim môn bên trên dùng bạch ngọc điêu khắc phản sinh kính ba chữ, toàn bộ sa vào đến trong trầm tư. Nguyên lai phản sinh kính thật ở đây, thánh chủ nói một chút cũng không sai, chỉ có điều Lôi Chỉ Nhị cũng nha đầu không biết chết ở đâu rồi, bằng không thì liền có thể biết Lôi Chỉ Nhị trong trí nhớ cái đó đoạt ta Lôi ra Lôi Tâm Châu chi nhân rốt cuộc là người nào, bay không có phi thăng thần chi giới. Lôi Mạn Thần Vương tự lẩm bẩm. Lôi gia sở dĩ không có đi Sơ Thần Vực điều tra nhất gần vạn năm phi thăng chi nhân, là vì Sơ Thần Vực là ma tộc Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực, mà Tư Hùng gia tộc cùng Lôi gia bất hòa, hơn nữa bay vực chi giới địa vị siêu nhiên, cho nên Lôi gia đang không có quả thật căn cứ chính xác theo trước mặt, không dám dễ dàng nhúng tay Sơ Thần Vực. Lôi Mạn Thần Vương mấy người nghĩ đến phản sinh kính phản sinh ảo giác uy lực, người nào đều không có dám cái thứ nhất đẩy ra kim môn, đi vào phản sinh trong kính, vẻ mặt cẩn thận đứng ở kim môn bên ngoài. Đợi chờ mình thực lực thần vương đáo ra, cùng một chỗ phá trận. Chỉ chốc lát công phu, các đại thế lực địa cấp thần vương lần lượt chạy tới. Lúc này, Lôi Mạn Thần Vương mới phát hiện bay vực chi giới thần vương, Tư Hùng gia tộc thần vương cùng với Cảnh Phong toàn bộ cũng không thấy bóng dáng. Phi vực chi giới, Tư Hùng gia tộc thần vương cao thủ đâu rồi, các ngươi người nào nhìn thấy? Lôi Mạn Thần Vương chau mày mà hỏi. Mới đầu chúng thần vương vốn không muốn để ý tới Lôi Mạn Thần Vương chất vấn. Nhưng nghĩ tới bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc thần vương không thấy tuyệt không tầm thường, trong nội tâm cả kinh, không ngừng hồi ức trí nhớ, tìm tầm Hoa Nguyệt thần vương đẳng nhân tung tích. Nhưng nghĩ nửa ngày, thần chi giới chúng thần vương đều không có nhớ lại Hoa Nguyệt thần vương đám người tung tích. Lúc này, chúng thần vương trong nội tâm cảm nhận được một tia không giảng hòa bất an, hoài nghi Hoa Nguyệt thần vương rất có thể đi vào luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện trong chủ điện. Hôm nay chúng ta đã đến phản sinh kính bên ngoài. Ta muốn mọi người có lẽ cũng biết phản sinh kính phản sinh ảo giác uy lực, cho nên ta đề nghị mọi người chúng ta hợp lực phá phản sinh kính, chờ chúng ta phá phản sinh kính, đi vào luyện tuyết vô ngân giấu bảo chủ trong điện, chúng ta nữa bằng bản lãnh của mình đoạt được luyện tuyết vô ngân đích thực linh khí vừa vặn rất tốt. Lôi Mạn Thần Vương đề nghị. Nghe được Lôi Mạn Thần Vương đề nghị, mọi người toàn bộ xa vào đến trong trầm tư Lôi Mạn Thần Vương đề nghị có thể thực hiện độ, nghĩ một lát, mọi người cảm giác đây là biện pháp duy nhất. Cuối cùng chúng thần vương toàn bộ đồng ý Lôi Mạn Thần Vương đề nghị, hợp lực phá phản sinh kính. Thấy mọi người toàn bộ gật đầu đồng ý, Lôi Mạn Thần Vương chém ra một đạo chớp động lên trận trận lôi quang thần vương ngưng tụ chi lực, đẩy ra phản sinh kính kim môn, cái thứ nhất dẫn đầu bay vào phản sinh trong kính. Lôi Mạn Thần Vương vừa bay vào phản sinh kính, hơn 20 tên thần vương cao thủ cũng lần lượt bay vào bạch quang chiếu rọi phản sinh trong kính, vận đủ toàn lực ra sức chống cự lại phản sinh kính phản sinh ảo giác mê hoặc. Bởi vì lúc này đây thần vương cao thủ phần đông và thập phần đồng tâm, cho nên mọi người đang hợp lực chống cự 3 ngày tầm đó phản sinh kính phát ra bạch quang kiếp trước ảo giác về sau, bạch quang rốt cuộc chậm rãi ảm đạm xuống, kiếp trước ảo giác uy lực cũng chợt giảm mấy thành, đã kinh bất có thể ảnh hưởng chúng thần vương lực lượng linh hồn rồi. Cảm giác được phản sinh kính ảo giác uy lực hạ thấp, khôi phục tâm thần chúng thần vương không có hữu do dự, song song hóa thành một đạo đạo linh quang, hướng phản sinh kính ở xa bay đi. Đã không có chúng thần vương chi lực chống cự, phản sinh kính phát ra bạch quang lại từ từ phát sáng lên, kiếp trước ảo giác uy lực lại không ngừng tăng cường. Nhưng là chúng thần vương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền đã bay đến phản sinh kính ở xa lối đi ra, lần lượt đã đi ra phản sinh kính. Nhưng khi một tên sau cùng thiên u cốc địa cấp thần vương theo sát Huyền Vũ Quân sau lưng, muốn chạy ra khỏi phản sinh kính lúc, thiên u cốc địa cấp thần vương trước mặt Huyền Vũ Quân đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Huyền Vũ Quân vận đủ thần vương ngưng tụ sức mạnh, sau lưng ấn ra một trường, trực tiếp khắc ở một tên sau cùng, không thêm đề phòng Thiên U Cốc thần vương cao thủ ngực, Thiên U Cốc địa cấp thần vương cao thủ chỉ cảm thấy ngực một lõm, té bay ra ngoài, bị phản sinh trước kính thân ảo giác trong nháy mắt bản thân bị lạc lối. Trừ đi một gã Thiên U Cốc thần vương cao thủ, Huyền Vũ Quân tức giận trong lòng giảm bớt một ít, Huyền Vũ Quân nhìn thoáng qua đang tại chính mình lối vào phi tốc bôn trì Thiên U Cốc thần vương, trong nội tâm mặc niệm nói, Thiên U Cốc, các ngươi cho ta đợi ta muốn cho các ngươi trêu đùa ta trả giá thật nhiều. Chư vị thần vương một đường thông suốt, rất nhanh bay đến luyện tuyết vô ngân giấu bảo chủ ngoài điện, nhìn giấu bảo chủ điện đại môn vây quanh từng khối cực phẩm tinh thạch, chúng thần vương trong nội tâm vui vẻ, không kịp chờ đợi đẩy ra luyện tuyết vô ngân giấu bảo chủ điện đại môn, đi vào trong chủ điện. Cực phẩm chân linh khí, lại thật sự có cực phẩm chân linh khí, không biết vị kia thần vương kinh hô một tiếng. Chúng thần vương ánh mắt toàn bộ bị luyện tuyết vô ngân giấu bảo chủ trong điện lơ lửng 3 cái công kích cực phẩm chân linh khí hấp dẫn. Mà Lôi Mạn thần vương thấy bay vực chi giới thần vương. Tư Hùng gia tộc thần vương cũng không ở chủ điện ở trong, càng thêm kỳ quái, không nghĩ ra bọn hắn cũng đi chỗ đó rồi. Nhưng không cho Lôi Mạn thần vương có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Bởi vì hơn 50 đạo thân ảnh hóa thành một đạo đạo linh quang bay về phía ba cái công kích cực phẩm chân linh khí, muốn đem ba cái công kích cực phẩm chân linh khí đoạt đáo tự mấy trong tay, nhanh chóng rỉ máu nhận chủ. Nhưng là chúng thần vương số lượng quá nhiều, lại phân thuộc với từng cái trận doanh, vì phải đáo tam món công kích cực phẩm chân linh khí, các đại thế lực thần vương lăn lộn chiến đấu. Trong lúc nhất thời Luyện Tuyết Vô Ngân giấu bảo chủ trong điện đao quang kiếm hành, thần quang giao thoa, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy lên, một cổ lực lượng cuồng bạo bạo phát ra. Cùng lúc đó, Cảnh Phong sáu người khi lấy được cực phẩm chân linh khí về sau, an toàn rời đi Luyện Tuyết Vô Ngân tàng bảo khố, xuất hiện ở tàng bảo khố bên ngoài, một cái bị tuyết trắng bao trùm sơn động nhỏ trong. Xuyên ra sơn động nhỏ, một lần nữa xuất hiện tại lãnh đời ngoài thành, Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người không khỏi cảm khái. Hoa Nguyệt Thần Vương nói, Cảnh Phong, Luyện Tuyết Vô Ngân tàng bảo khố một chuyến nhờ có ngươi rồi, nếu như không có ngươi, thật không biết chúng ta đang đối mặt hạng gì nguy cơ, chúng ta cũng không thể có thể thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Dư thừa lời cảm tạ ta cũng không nói rồi, Cảnh Phong nếu như không có chuyện gì liền theo chúng ta trở về bay vực chi giới đi, để cho ta đang bay vực chi giới hảo hảo cảm tạ ngươi một chút. Hơn nữa ta muốn lăng giới chủ nhìn thấy ngươi cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Hoa Nguyệt Thần Vương, bay vực chi giới ta nhất định sẽ đi, chỉ là gần đây ta tốt có mấy chuyện lớn phải xử lý, cho nên ta vẫn không thể tùy các ngươi tiến đến bay vực chi giới. Xin gặp lượng, Cảnh Phong áy náy nói. Vậy được rồi, chúng ta đây ngay tại bay vực chi giới chờ ngươi. Cảnh Phong, ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi một câu, thần chi giới cao thủ quá nhiều, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Hoa Nguyệt Thần Vương tiện ý nhắc nhở. Cảm ơn Hoa Nguyệt Thần Vương, ta đều nhớ kỹ. Cảnh Phong lộ ra một tia cảm kích vui vẻ nói. Cảnh Phong, ta Tư Hùng gia tộc cũng hiện lên một mình ngươi chuyện. Hơn nữa ta nghe nói ngươi đã bị qua ta Tư Hùng gia tộc thánh chủ mời. Chờ ngươi có cơ hội tới ta Tư Hùng gia tộc một chuyến, để cho huynh đệ ta hai người hảo hảo cảm tạ ngươi một chút. Tư Hùng Thế mời nói. Cảm ơn Tư Hùng Thế Thần Vương, ta đã từng đáp ứng ngươi cửa Tư Hùng gia tộc thánh chủ. Ta nhất định sẽ đi Tư Hùng gia tộc hoàng thành bái phòng của nàng. Chỉ là của ta thật sự có chuyện quan trọng trong người. Thật sự đi không được, xin nàng thứ lỗi. Cảnh Phong áy náy nói. Tốt lắm, vậy ta cũng không bắt buộc ngươi rồi. Nếu như ngày sau có gì cần trợ giúp, sẽ tới ta Tư Hùng gia tộc hoàng thành tìm huynh đệ ta hai người, chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp của ngươi. Tư Hùng Kỵ Thần Vương vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, kiên định nói. Cảm ơn, cảm giác được Tư Hùng Thế Thần Vương cùng Tư Hùng Kỵ Thần Vương trên người tán phát chân tình, Cảnh Phong tâm trung rất là cảm động. Cảnh Phong đối với Tư Hùng gia tộc địch ý đến đây cũng tan thành mây khói. Cảnh Phong, người đã không muốn theo chúng ta trở về, chúng ta sẽ không mạnh mời ngươi rồi. Chính ngươi khá bảo trọng, chúng ta chạy trở về báo cáo kết quả công tác đi rồi. Tư Hùng Thế Thần Vương nói. Tư Hùng Thế, Tư Hùng Kỵ Thần Vương, các ngươi cũng khá bảo trọng. Cảnh Phong biện diện chia tay nói. Nói xong, Tư Hùng Thế Thần Vương cùng Tư Hùng Kỵ Thần Vương hướng đang Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện cửu cấp thần quân Tư Hùng Tuyết truyền âm hội hợp, sau đó hòa tốc hướng Tư Hùng gia tộc hoàng thành bay đi. Tư Hùng gia tộc cao thủ vừa đi, Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương cũng hướng Cảnh Phong từ biệt, sau đó vội vàng đi cùng Mộng Băng hội hợp, chạy về bay vực chi giới báo cáo kết quả công tác đi. Hoa Nguyệt Thần Vương bốn người vừa đi, chỉ còn lại có Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị, thấy Lôi Chỉ Nhị trong ánh mắt tình ý. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, Chỉ Nhụy, người bồi ta đi một chút được không nào? Chúng ta trò chuyện. Dạ, Lôi Chỉ Nhị khéo léo gật đầu nói. Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị bước chậm ở tuyết trắng bên trong, người nào cũng không nói gì. Cuối cùng, Cảnh Phong đánh vỡ hoàn cảnh yên tĩnh nói, Chỉ Nhụy, người cảm thấy Lôi gia đối với người tốt sao? Rất tốt a hát, chính là sư phó bình thường đối với ta nghiêm khắc một ít. Lôi Chỉ Nhị không hiểu nhìn Cảnh Phong đạo. Chỉ Nhụy. Người có nghĩ qua, đây hết thảy đều là một cái âm mưu đâu này. Cảnh Phong khán lấy Lôi Chỉ Nhị mê hoặc ánh mắt nói. Âm mưu, Cảnh Phong đại ca, ngươi hội này thật kỳ quái a hát. Ta có chút nghe không hiểu lời của ngươi nói. Lôi Chỉ Nhị càng thêm mê hoặc nói. Không có sao Chỉ Nhụy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, thật là lắm chuyện không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Cảnh Phong hít sâu một hơi, nhịn được xung động trong lòng nói. Dạ, Lôi Chỉ Nhị gật đầu nói. Chỉ Nhụy, ta nhớ ngươi sư phụ khả năng còn phải thật lâu mới có thể đi ra ngoài, chúng ta đi lạnh đời thành đợi các nàng đi. Ta một hồi đem ta hai vị thê tử giới thiệu cho ngươi biết. Cảnh Phong đề nghị nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng có hai vị thê tử, Lôi Chỉ Nhị cảm thấy trong nội tâm đau xót, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong như thế ưu tú một người, có hai vợ cũng coi như bình thường, Lôi Chỉ Nhị trong lòng không vui cũng chậm chậm làm giảm bớt, đi theo Cảnh Phong chậm rãi hướng Lạnh Đời Thành đi tới. Chương 475, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Luyện Tuyết Vô Ngân giấu bảo chủ trong điện. Lúc này, Luyện Tuyết Vô Ngân giấu bảo chủ trong điện chúng thần vương đã đánh nhau thật tình, vì ba cái cực phẩm chân linh khí, toàn bộ cũng không lưu lại chỗ trống công kích. Mà Huyền Vũ Quân một mực hiểu lầm Thiên U Cốc trào phúng hắn, không ngừng vận lên thần vương chi lực, công kích Thiên U Cốc thần vương, nhưng Thiên U Cốc địa cấp thần vương số lượng có 4 gã. Cho nên đối mặt Huyền Vũ Quân điên cuồng công kích, Thiên U Cốc nhất thời còn có thể chống đỡ được. Huyền Vũ Quân, uổng phí ta Thiên U Cốc cho ngươi đưa huyết sắc san hô, ngươi thật không ngờ đối với chúng ta. Ta Thiên U Cốc cùng ngươi Huyền Vũ gia tộc không xong. Thiên U Cốc một gã địa cấp thần vương lão già tức giận quát. Tên lão già này không nói huyết sắc san hô cũng may, vừa nói, hơn kích phát Huyền Vũ Quân lửa giận trong lòng. Huyền Vũ Quân cho rằng Thiên U Cốc cố ý nhắc tới chuyện này khuất nhục mình. Công kích càng thêm mãnh liệt, nhất thời, Thiên U Cốc bốn vị địa cấp thần vương cảm giác được áp lực chợt tăng. Mà Lôi gia thiên cấp thần vương Lemon liên hợp Thiên Mông gia tộc thiên cấp thần vương Thiên Mông tiếp cùng với còn lại 8 gã địa cấp thần vương, hợp thành một cái công kích trận, không ngừng đem lạc đàn thế lực ma tộc thần vương cuốn tới công kích trong trận, trong nháy mắt rảo sát. Theo 3 gã ma tộc huyết dực gia tộc, tiên tộc Chư Vu gia tộc cùng với cực độ chi thành thần vương bị ngày Mông gia tộc, Lôi gia liên thủ cắn giết. Giá tam đại gia tộc rốt cuộc đình chỉ lẫn nhau ở giữa chém giết, bắt đầu bắt tay làm công về phía Lôi Mạn thần vương 8 người tạo thành công kích trận. Lúc này, Luyện Tuyết Vô Ngân giấu bảo chủ trong điện chia làm hai cái kịch chiến trận doanh, Huyền Vũ Quân một thân một mình huyết chiến Thiên U Cốc 4 gã địa cấp thần vương cao thủ. Mà Lôi Mạn thần vương, Thiên Mông Tiếc thần vương cùng với 8 gã hai đại gia tộc địa cấp thần vương cùng huyết dực gia tộc, Chư Vu gia tộc, cực độ chi thành chờ hơn 10 tên thần vương cao thủ kịch liệt chém giết. Thời gian cũng theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhanh chóng chạy mất lấy. Trải qua gần một năm chém giết, 26 tên thần vương cao thủ đã vẫn lạc 8 gã, còn lại 18 tên thần vương cao thủ cũng là cả người mang thương, thần thái chật vật. Nhưng là vì phải đáo tam món cực phẩm chân linh khí, còn lại 18 tên thần vương không để ý trong cơ thể cực độ tiêu hao thần vương chi lực cùng với bị thương thân thể, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Lúc này, thế cục sáng suốt rất nhiều, Huyền Vũ Quân, Thiên U Cốc thần vương hoàn thành đã mất đi cạnh tranh hàng ngũ, mà huyết dực gia tộc, Chư Vu gia tộc, cực độ chi thành thần vương ở Lôi Mạn thần vương, Thiên Mông tiếp chờ 10 tên thần vương tạo thành công kích trận liên thủ công kích đến, thương vong không ngừng gia tăng, cũng dần dần đã mất đi tranh đoạt cực phẩm chân linh khí tư cách. Lôi Mạn thần vương, để cho bọn họ chìa vào, chúng ta đi trước lấy còn thừa 3 cái cực phẩm chân linh khí. Thiên Mông tiếp thần vương truyền âm nói, tốt, Lôi Mạn thần vương gật đầu nói. Nhưng là cực phẩm chân linh khí hữu tam món, Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông Tiếc thần vương cũng muốn rất hiếm có đến một kiện, cho nên hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhanh chóng bay về phía phiêu phù ở đỉnh điện 3 cái cực phẩm chân linh khí. Thấy Lôi Mạn thần vương, Thiên Mông Tiếc thần vương chạy ra khỏi trùng vây, bay về phía 3 cái phiêu phù ở đỉnh điện cực phẩm chân linh khí, thần chi giới các thế lực lớn thần vương bạo quát một tiếng, nắm chặt từng người đích thực linh khí, bay về phía Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thần vương tạo thành công kích trận. Muốn xông ra công kích trận, ngăn cản Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông Tiếc thần vương. Nhưng là 7 tên ngày ngu rốt gia tộc thần vương, một gã Lôi gia thần vương tạo thành công kích trận uy lực cực lớn, không phải chúng thần vương một hồi lâu có thể xông phá. Chúng thần vương đi ngang qua điên cuồng tấn công về sau, phát hiện trong thời gian ngắn căn bản không có thể không biết làm sao hai đại siêu cấp gia tộc tạo thành công kích trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông Tiếc thần vương thu cực phẩm chân linh khí. Bay đến chủ điện đỉnh điện, Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông Tiếc thần vương nhanh chóng bài trừ đi ra một giọt tinh huyết, nhỏ giọt trong đó một gian cực phẩm chân linh khí lên, để cho cực phẩm chân linh khí nhanh chóng rỉ máu nhận chủ. Làm hai kiện cực phẩm chân linh khí bị Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông Tiếc thần vương thu được trong cơ thể lúc, hai người không có lập tức luyện hóa hai kiện thu được trong cơ thể cực phẩm chân linh khí, cùng một chỗ bay về phía còn sót lại một kiện cực phẩm chân linh khí, song song bài trừ đi ra một giọt tinh huyết. Cũng muốn đã luyện hóa được còn sót lại một kiện cực phẩm chân linh khí. Làm hai giọt tinh huyết đồng thời nhỏ giọt cực phẩm chân linh khí bên trên lúc, cực phẩm chân linh khí không biết nên hấp thu một ít giọt tinh huyết, lẳng lặng yên nổi bồng bềnh giữa không trung, người nào máu huyết đều không có hấp thu. Lôi Mạn thần vương, mời đem cái này cực phẩm chân linh khí nhường cho ta Ngày Mông gia tộc, ta cam đoan ta Ngọt Mộng gia tộc nhất định sẽ bồi thường các ngươi Lôi gia đồng đẳng dị bảo. Thiên Mông Tiếc thần vương nói. Cái này cực phẩm chân linh khí đối với ta Lôi gia cũng rất quan trọng yếu, Mời Thiên Mông tiếc thần vương thứ lỗi. Lôi Mạn thần vương lắc đầu, không ngừng khống chế mình tích xuất máu huyết dung tiến cực phẩm chân linh khí đạo, cố chấp nói. Đã như vậy, Lôi Mạn thần vương kia mà đắc tội với. Thiên Mông tiếc thấy Lôi Mạn thần vương cố chấp như vậy, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất một kiện thượng phẩm chân linh khí, một kiếm bổ về phía Lôi Mạn thần vương, muốn đem Lôi Mạn thần vương bước lui rồi. Thấy Thiên Mông tiếc thần vương bổ ra kiếm quang bay tới. Lôi Mạn thần vương hừ lạnh một tiếng, tế xuất một cây trường tiên hình thượng phẩm chân linh khí. Không chịu yếu thế nghênh hướng Thiên Mông tiếc bổ tới kiếm quang. Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương vì còn sót lại một kiện cực phẩm chân linh khí, không nể mặt mũi, kích chiến đấu, lúc này đang khổ cực chống cự huyết dực gia tộc, cực độ chi thành, thiên u cốc, trừ vu gia tộc, huyền vũ quân tấn công ngày mông gia tộc lưới thân, lôi gia thần vương nhìn đáo tự mấy gia tộc hai đại thiên cấp thần vương lại kịch chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao lên. Mà đang ở lôi gia, ngày ngu rốt gia tộc thần vương trong lúc nhất thời phân thần sắc, thần chi giới thế lực lớn siêu cấp thần vương cầm lấy cái này ngay lập tức xuất hiện thời cơ, cùng một chỗ liên thủ, công phá lôi gia. Ngày mông gia tộc liên thủ chỗ bố công kích đại trận, bay về phía đang kịch chiến Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương. Không được, thấy tất cả đại thần vương đã phá tan mình gia tộc thần vương liên thủ bày ra phòng ngự, Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương trong nội tâm cả kinh, buông tha cho lẫn nhau ở giữa chém giết, liên thủ phát ra một đạo thiên cấp thần vương kịch liệt ngưng tụ thần vương chi lực, muốn ngăn trở mọi người. Nhưng lúc này, Huyền Vũ quân phát huy hắn thiên cấp thần vương thực lực, thân hình hóa thành một đạo lợi kiếm, không ngừng đè ép tự thân thần vương chi lực, xíu. Yêu yêu, một tiếng, xuyên thấu Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương phát ra ngưng tụ thần vương chi lực, bay đến chủ điện đỉnh, lơ lửng cuối cùng một kiện cực phẩm chân linh khí cảnh. Huyền Vũ quân ngươi dám. Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương thấy Huyền Vũ quân phất tay trong nháy mắt, xua tán đi bọn hắn nhỏ vào đến cực phẩm chân linh khí bên trên máu huyết, đình chỉ chém giết, liên thủ công về phía Huyền Vũ quân. Muốn ngăn cản Huyền Vũ quân bà tự mấy máu huyết nhỏ vào đến cực phẩm chân linh khí bên trên. Nhưng là Huyền Vũ quân tốc độ nhanh hơn, sớm bọn hắn một bước, đem máu tươi nhỏ vào tới rồi cực phẩm chân linh khí lên, để cho cực phẩm chân linh khí dỉ máu nhận chủ, nhận được trong cơ thể mình. Đúng lúc này, Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương liên thủ đan vào công kích đoàn oanh tới rồi Huyền Vũ quân trước mặt. Huyền Vũ quân vừa mới đem cực phẩm chân linh khí thu vào trong cơ thể, không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương liên thủ phát ra công kích đoàn oanh tới rồi Huyền Vũ quân vội vàng hội tụ phòng ngự lên, trong nháy mắt kích phá Huyền Vũ quân vội vàng tầm đó, đem Huyền Vũ quân đánh bay ra ngoài. Phốc, Huyền Vũ quân phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã sấp xuống điện trên vách đá, Huyền Vũ quân mặc trên người trung phẩm phòng ngự chiến y đã ở Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương liên thủ công kích đến, đã nứt ra từng đạo mảnh miệng. Huyền Vũ quân giao ra cực phẩm chân linh khí, bằng không thì chúng ta cần phải tự mình động thủ lấy. Thiên Mông tiếc thần vương nhãn trong ánh sáng lạnh lóe lên nói. Cảm giác được Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương trên người tán phát nồng nặc sát khí, muốn đáo tự mấy thế đơn lực bạc, Huyền Vũ quân chi đạo tự mấy lấy được cái này cực phẩm chân linh khí là giữ không được. Vì mạng sống, Huyền Vũ quân cực kỳ không tình nguyện đem thu được trong cơ thể cực phẩm chân linh khí đem ra. Vù, xuất ra chân linh khí, giải trừ huyết khế về sau, Huyền Vũ quân nhanh chóng ở cực phẩm chân linh khí bên trên bao gồm một đoàn thần vương chi lực, chợt ném ra ngoài, cực phẩm chân linh khí hóa làm một vệt ánh sáng điện, bay về phía còn lại cùng các đại thế lực thần vương. Thấy cực phẩm chân linh khí bay hướng mình, những thứ này các đại thế lực thần vương trong nội tâm vui vẻ, sử xuất toàn lực, tranh đoạt nảy sinh cực phẩm chân linh khí. Mà Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông tiếc thần vương thấy Huyền Vũ quân ném ra cực phẩm chân linh khí, hôm nay cực phẩm chân linh khí đang bị các đại thế lực tranh đoạt. Chẳng quan tâm giáo huấn bị thương Huyền Vũ quân, bay về phía đang tranh đoạt cực phẩm chân linh khí thần vương cửa, đem từng tên một địa cấp thần vương đánh bay, gia nhập vào tranh đoạt cực phẩm chân linh khí trong đội ngũ. Mọi người ở đây ra sức tranh đoạt cuối cùng một kiện cực phẩm chân linh khí lúc, Luyện Tuyết Vô Ngân trong chủ điện đột nhiên truyền ra Luyện Tuyết Vô Ngân thanh âm của. Các ngươi những thứ này lòng tham không đáy thần vương, các ngươi liền ở tại chỗ này tiếp nhận ta để tam trọng thánh thần lực lượng thi nghiên cứu đi. Các ngươi một kiện chân linh khí cũng mơ tưởng mang đi ra ngoài. Nói xong, Lôi Mạn thần vương, Thiên Mông tiếc thần vương chỉ cảm thấy thu vào trong cơ thể cực phẩm chân linh khí, bị mọi người tranh đoạt cực phẩm chân linh khí, phiêu phù ở điện tương đương với phẩm chân linh khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ năng lượng to lớn tràn ngập ở toàn bộ trong đại điện, toàn bộ đại điện bị một cổ cường đại cấm chế bao vây lại. Cảm giác được luyện tuyết vô ngân trong đại điện tràn ngập điểm ngưng tụ công kích, Lôi Mạn thần vương cùng Thiên Mông Tiếc thần vương đẳng thần chi giới các thế lực lớn thần vương cảm nhận được sợ hãi thật sâu, toàn bộ đình chỉ tranh đấu, ra sức chống cự luyện tuyết vô ngân khởi động thánh thần cấm chế. Phốc phốc phốc, từng tên một bản thân bị trọng thương địa cấp thần vương không chịu nổi thánh thần lực lượng cấm chế, phun ra từng ngụm máu tươi, trong cơ thể thương thế lần nữa tăng lên lên. Nhưng thánh thần lực lượng cấm chế cũng không vì các đại thế lực thần vương tăng lên thương thế mà giảm bớt lực lượng, ngược lại lực lượng không ngừng mà tăng cường, mà ngay cả Lôi Mạn thần vương, Thiên Mông Tiếc thần vương, thiên cấp thần vương thực lực đô cảm đáo áp lực lớn lao. Theo thánh thần lực lượng cấm chế lực lượng lại tăng lên gấp 2, vừa mới thương thế tăng lên 3 gã địa cấp thần vương rốt cuộc ngăn cản không nổi, bạo thể mà chết. Nhìn đáo tam tên địa cấp thần vương lại bị thánh thần lực lượng cấm chế đè nát thân thể. Đang ra sức chống cự thánh thần lực lượng cấm chế, Lôi Mạn thần vương cảm nhận được run sợ, trong nội tâm oán trách nảy sinh Thiên Mông Tiếc thần vương. Nhưng là Lôi Mạn thần vương biết lúc này oán trách là vô dụng, chỉ có hợp mọi người chi lực tài năng phá vỡ thánh thần lực lượng cấm chế. Chư vị thần vương, mọi người chúng ta trước buông tha cho thù hận, cùng một chỗ hợp lực, phá vỡ thánh thần lực lượng cấm chế. Sự tình khác, chờ chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này nói sau. Các ngươi nhìn có thể... Lôi Mạn thần vương không kịp thở đề nghị. Tốt, nghe được Lôi Mạn thần vương đề nghị, Thiên Mông Tiếc thần vương cái thứ nhất đồng ý, Thiên Mông Tiếc thần vương đồng ý, ngày ngu rốt gia tộc thần vương cũng toàn bộ đồng ý. Được rồi, thấy Lôi gia, ngày ngu rốt gia tộc cao thủ liên thành chiến tuyến, vì có thể còn sống rời đi, những thế lực lớn khác thần vương ngăn chặn trong nội tâm cừu hận, toàn bộ đồng ý Lôi Mạn thần vương đề nghị, hợp lực chống cự thánh thần lực lượng cấm chế. Chúng thần vương đồng tâm về sau, thánh thần lực lượng cấm chế bị triệt tiêu không ít, nhưng là thánh thần điểm ngưng tụ sức mạnh quá lớn, trải qua một ngày tầm đó áp chế, lại có 5 tên thần vương bị thánh thần lực lượng cấm chế đè nát thân thể mà chết. Cảm giác được thánh thần lực lượng cấm chế cũng không vì chúng thần vương ra sức chống cự giảm bớt lực lượng, Lôi Mạn thần vương, Thiên Mông Tiếc thần vương, Huyền Vũ quân thần vương cắn răng một cái, thiêu đốt trong cơ thể thần anh, kích phát trong cơ thể tối cường lực lượng, ra sức chống cự. Thấy Lemon, Thiên Mông Tiếc, Huyền Vũ quân thiên cấp thần vương thiêu đốt trong cơ thể thần anh, còn lại thần vương cũng rối rít thiêu đốt thần anh, nhất thời, thánh thần lực lượng cấm chế bị chống lại rồi. Thừa dịp thánh thần lực lượng cấm chế bị chống cự sắp, Lôi Mạn thần vương chờ may mắn tổn thần vương không ngừng ra bên ngoài di động, trải qua hơn một ngày thời gian thiêu đốt thần anh chống cự, Lôi Mạn thần vương đám người rốt cuộc chuyển qua chủ điện lối vào. Tiếp cận lối ra, thiêu đốt thần anh Lôi Mạn thần vương đám người toàn bộ buông tha cho chống cự, bá bá bá. Bay ra trong chủ điện, nhưng là chúng thần vương toàn bộ buông tha cho chống cự, thánh thần lực lượng cấm chế lần nữa bùng nổ, trong nháy mắt đè chết 4 gã thần vương, gồm còn lại thần chi giới các thế lực lớn thần vương toàn bộ ép thành trọng thương. Sống sót sau tai nạn, bay ra chủ điện các đại thế lực thần vương lúc này không còn có một tia lực lượng, toàn bộ trọng thương nằm trên mặt đất, thập phần chật vật thở hổn hển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.